Hắn thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, hồ ma chờ đợi ngày này từ lâu. Trước đây, khi còn ở trong trại, hắn muốn làm rơi thôi, hạt nhi, nhưng không mở miệng với nhị oe đâu, cũng là để giữ lại nhân tình cho lúc cần thiết. Giờ đây, nghe thấy thanh âm của hắn, hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhị oe đầu nghe vậy, trong lòng có chút thoải mái, liền cười nói, xem ra việc cầu pháp không thuận lợi như vậy sao, coi như có thuận lợi thì cũng. Hồ ma cười đáp, ta thực sự đã đốt đi thanh hương, cũng đã đạt được nguyện vọng là được làm việc bên cạnh lão trưởng quỹ, người mang tuyệt chiêu. Bây giờ, hắn thậm chí đã bắt đầu dạy chúng ta kỹ năng, nhưng ta không khỏi có chút nghi vấn, Hồng Đăng nương nương sẽ dạy cho người những kỹ năng như thế này sao? Hắn nói xong, liền thuật lại chuyện mình đã học được. Nhị oa đầu nghe vậy thì nở nụ cười, đó là chuyện đương nhiên, không chỉ riêng Hồng Đăng hội, mà ngay cả huyết thực bang trước kia cũng chỉ dạy những hư kỹ năng như vậy. Nếu không thì các ngươi sẽ chạy đi đâu bây giờ? Hồ ma nghe xong thì hơi sửng sốt, hư kỹ năng, thật không tệ. Nhị oa đầu cười giải thích, phàm là những gì không liên quan đến thủ tuế nhân pháp môn, đều là hư kỹ năng. Con đường thủ tuế nhân của các ngươi không thể thiếu huyết thực, chỉ dựa vào một thân hỏa lực của mình, làm sao có thể để lão vượng đứng lên, trừ phi ngươi không phá thân trong suốt đời này. Như vậy không những hỏa lực đủ mà còn phá trăm độc. Nhưng mà, trong đại giới này, có thể có chút cao quý, những người khác thì sao? Vậy thì không thể rời bỏ huyết thực, có huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, lò này sẽ vượng, những kỹ năng kia mới có thể đánh ra thương tà túy, phái yêu pháp với sức mạnh kinh người. Nhưng tiền đề chính là ngươi phải ở tại Hồng Đăng Nương Nương Hội, nơi có huyết thực cung cấp cho ngươi. Nếu một khi ngươi chạy trốn, không có huyết thực, những kỹ năng ngươi đã học sẽ không thể sử dụng. Dùng một chút thì còn có thể, nhưng nếu dùng nhiều thì sẽ tiêu hao sinh khí của ngươi. Một hai lần thì không sao, nhưng nếu nhiều lần, chẳng khác nào thiêu khô ngọn nến, trong cơ thể không còn gì, thì có thể so với chết còn thảm hơn. Loại sống nhiều năm trong bang phái này quả thật có rất nhiều đạo lý. Hồ ma thở dài, nếu thiếu huyết thực, kỹ năng này luyện tập nhiều chỉ sợ cũng giống như những tiểu nhị hồng hương kia. Nhưng nói như vậy, cũng không phải Hồng Đăng hội cố ý đào hố, chỉ là mượn đặc điểm này mà thôi. Kỹ năng mà nhị gia dạy hắn, bản chất cũng giống như vậy. Nghĩ thông suốt đoạn này, hồ ma liền hỏi, nếu là như vậy, ta sao mới có thể học được pháp môn chân chính của thủ tuế nhân? Điều đó không dễ dàng gì. Nhị oa đầu lão huynh hít một hơi, nói, sẽ phải bán mặt, hầu hạ ngươi, thậm chí còn phải bỏ ra rất nhiều đại giới. Những lão trưởng quỹ này, ai cũng có tuyệt chiêu trong tay, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người khác. Dù sao, đây chính là cơm ăn của bọn họ, là bản sự mà họ sống yên ổn. Có tuyệt chiêu này, tất cả huyết thực bang đều được cung cấp để nuôi dưỡng bọn hắn. Vô duyên vô cớ, bọn hắn sao có thể bỏ được việc truyền bá bản sự này ra ngoài? Nếu chẳng may bị ngươi trở mặt, quay đầu lại cướp miếng ăn thì sẽ ra sao? Về điểm này, hồ ma trước đó đã có dự đoán, giờ đây không khỏi thở dài. Hiện tượng này không phải là hiếm thấy. Kiếp trước, hắn cũng từng nghe qua truyền thuyết về một thiếu niên nông thôn vào thành học nghề bếp, làm đủ mọi việc cho bếp trưởng, từ rửa chân cho đến dọn dẹp, và phải chịu nhiều sự nhục nhã. Người ta dạy hắn thì cũng phải lập ra ba quy tắc. Thứ nhất là phải nộp tiền công, thứ hai là phải chịu nhục khi bị chửi mắng, và thứ ba, mỗi khi trời tối thì lại phải làm việc phía sau. Dù sao, cũng có thể sống yên phận mà học hỏi, đã khó khăn như vậy, mà đó chỉ là học nghề bếp. Còn giờ đây, hắn muốn học thủ tuế nhân, quả thật càng thêm gian nan. Hồ ma chăm chú nghĩ đến, cũng nhận thức rõ hơn về tính toán hiện tại của chính mình. Đương nhiên, nếu ngươi tìm được chỗ tốt, thì cũng là thời điểm tốt. Nhị oa đầu lão huynh, vào lúc này mới nói, ngươi cứ đi với vị quản sự kia. Hắn là người thành thật, còn ngôi trưởng quỹ, giờ đây tình cảnh cũng rất xấu hổ. Hắn trước đây vốn dạy dỗ một số đệ tử bên cạnh, giúp đỡ họ, còn rất được trọng dụng. Hắn được phái đi trông coi một chỗ huyết thực thương quỹ, nhưng vào năm ngoái, khi huyết thực nhập kho, lại gặp phải tà túy quấy rối. Một chút sơ ý đã gây ra rối loạn lớn, không chỉ có đệ tử bên cạnh hắn, người thì chết, người thì điên, mà gia đình của lão trưởng quỹ cũng bị cuốn vào nạn. Quan trọng nhất là một nhóm huyết thực của Hồng Đăng hội bị cướp, gây tổn thất không nhỏ. Trên hương chủ thực ra rất không hài lòng với khuyết điểm này của hắn. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị trước, có quen biết rộng rãi và được người giúp đỡ nói tốt cho hắn, mới có cơ hội chịu tội và lập công. Bây giờ, hắn đang quyết tâm khôi phục lại điển trang, đền bù cho những khuyết điểm năm ngoái. Do đó, hắn tất nhiên muốn dạy dỗ lại một số người giúp đỡ, nếu không thì chỉ sợ rằng hắn sẽ không thể chống đỡ nổi. Theo lý thuyết, trong tình huống này, hắn nên chọn một vài lão nhân quen thuộc từ những nơi khác trong hội để dạy dỗ cho tốt. Nhưng hắn không muốn dạy những người khác đưa tới, mà chỉ muốn chọn từ những người mới. Còn có vấn đề này sao? Hồ Ma lúc này mới hiểu lý do vì sao trong biển trang này, ngoài gia đình lão trưởng quỹ, lại không có một lão hỏa kế nào. Trong lòng hắn cảm khái, lúc trước nhị gia đã tặng phần đại lễ đó, coi như không uổng phí, bởi vì người quản sự có GMF không sai, đã hỏi hắn trước xem có muốn học bản sự hay không, rồi mới đưa hắn tới. Cũng chính vì vậy, nơi này học được bản lãnh thật sự là lớn nhất. Đương nhiên, hắn cuối cùng sẽ chọn ai để dạy cũng chỉ có hai chuyện mà thôi. Nhị Oe đầu kể xong, vừa cười vừa nói, trong đoàn người này, hắn không thể nào dạy hết tất cả mọi người. Người phải biểu hiện cho thật tốt, hãy thân cận với nhiều người. Chỉ khi được người khác chú ý, ngươi mới có thể kiếm lời từ cơ hội này. Ngược lại, hắn xác định một điều, Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ, cái cẩm y thiếu gia trong điển trang, chẳng phải cũng làm như vậy sao? Hắn không nghi ngờ gì, khi biết Nhị Oai đầu đang chia sẻ thông tin với mình, cho nên cũng đã chạy theo pháp môn đó. Hắn sai bảo chúng tiểu nhị khắp nơi, chính là để thể hiện năng lực của mình. Hắn nhằm vào mình, vì chính mình đã từng vô tình rơi vào đầu mọn gió của hắn, khiến hắn lo lắng cho mình quay đầu vào lão trưởng quỹ pháp nhãn, cho nên ngay cả cơ hội thể hiện cũng không dành cho mình. Quả thực là đề phòng, từ khi mới tới, đã đoạt lấy đầu mọn gió của hắn. Hắn suốt hơn nửa tháng qua vẫn còn cảnh giác, về đến chậm một chút, Nhị Oai đầu liền phát hiện ra, cười nói, gặp nạn phải không, ra mặt sợ là không dễ dàng. Hồ Ma thở dài, liền đem chuyện của cẩm y thiếu gia kể lại một lần. Quả thực như vậy, Nhị Oai đầu nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói, huynh đệ, người này chẳng lẽ chính là một thanh kiếm gỗ màu đỏ? Hồ Ma liền giật mình, nói, xác thực, vậy thì ngươi chắc chắn không tranh nổi hắn. Nhị Oai đầu cười nói, đó chính là đứa con của Hứa gia, cha hắn là lão cung phụng, chuyên trị huyết thực hoàn trong Hồng Đăng hội. Thực ra, gia sản của hắn không hề ít, và tất cả các trưởng quỹ cũng đều biết đến điều này. Hiện giờ, hắn bỏ ra một số tiền lớn để từ nhỏ điều trị cho thân thể, lại còn mua sắm những đồ vật cũ kỹ, chuẩn bị tốt và dặn dò cẩn thận, đưa vào trong điền trang, chính là để hắn học hỏi một chút bản sự từ lão trưởng quỹ. Có thể trước đó, người trong nhà đã bàn bạc xong cả rồi, người từ trong trại đi lên, làm sao so sánh được với người ta. Điều này khiến Hồ Ma trong lòng hơi trầm xuống, những lời nói đó thật sự rất làm tổn thương lòng người. Hắn nghe xong cảm thấy như bị đả kích. Nhị Oa đầu cười nói, đương nhiên, cũng không phải là không có cách nào. Hồ Ma vội hỏi, cái gì? Nhị Oa đầu lão huynh cười nhẹ nói, nếu trong nhà hắn có bối cảnh, vậy ta sẽ làm cha hắn, không phải sẽ xong sao? Hồ Ma thuận miệng đồng ý, nhưng đột nhiên giật mình, thứ đồ chơi gì đây? Làm cha của hắn à? Nhị Oe đầu cười nói, có bối cảnh thì không sợ, mà nếu hắn không có bối cảnh thì sẽ xong. Ta thấy cha hắn mấy năm nay tham ô không ít, lại còn muốn bắt hắn làm một chút việc nặng, nếu không thì sẽ làm hắn. Cha hắn mà quay đi, những người khác cũng không kịp phủi sạch quan hệ, ai còn dám trông nom hắn. Nghe đến đây, Hồ Ma cảm thấy choáng váng, như thể tam quan của hắn đều nổ tung. Còn có thể như vậy sao? Chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nhị Oa đầu nghe thấy, Hồ Ma kinh ngạc, liền lộ rõ sự đắc ý trong giọng nói. Hì hì, huynh đệ, ngươi nên giao thiệp với người chuyển sinh một chút. Việc này rốt cuộc là cách dễ dàng nhất để giúp nhân tình, ta chỉ cần đưa ra một câu nói là được. So với việc đó khó khăn hơn, ta có thể trực tiếp đề bạt ngươi, thậm chí giúp ngươi tìm ra pháp môn. Như hai chúng ta vốn dĩ không nên có bất kỳ liên hệ nào, nhưng lần này ta lại có phần coi trọng ngươi. Ta sẽ tiến cử ngươi làm trưởng quỹ trong Hồng Đăng hội, lại còn cầm các loại huyết thực bảo bối để nuôi nấng ngươi. Dù ta tìm lý do hợp lý, cũng sợ rằng sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Hồ Ma chăm chú nghe, ghi chép từng kinh nghiệm mà lão huynh này truyền thụ. Trong lòng hắn không khỏi hiếu kỳ, Nhị Oai đầu lão huynh, trong Hồng Đăng hội rốt cuộc giữ chức vụ gì. Chỉ tiếc, mặc dù hiếu kỳ, hắn cũng không dám chủ động hỏi thăm. Trước đó, Nhị Oe đâu có nói rằng hắn đã gặp được hắn trong thành mấy ngày nay. Nhưng nhìn tới nhìn lui, mỗi người đều không giống nhau. Phải chăng là hương chủ hay là quản sự nào đó, hoặc chỉ là một vị bang chúng mà hắn đã gặp qua. Nếu hắn thật sự muốn tìm hiểu về người đó, chắc chắn có thể tìm ra. Chỉ cần hỏi một chút về những ai đã từng vào Lão Ông Sơn trong 3-4 tháng trước, hoặc biến mất 1-2 tháng, thì 8-9 phần 10 sẽ tìm được. Nhưng Hổ Ma cũng không thật sự dự định làm như vậy. Người chuyển sinh đối với hắn thân phận rất hối, cho nên nếu có thể không bại lộ thì sẽ không bại lộ, giống như rượu nho trắng. Vậy, dù Nhị Oa đâu có tính tình thua kệch, nếu hắn hỏi, có khả năng cũng sẽ nói ra. Nhưng hắn lại muốn hiểu chuyện hơn, không chỉ có hắn. Chính mình cũng bởi vì có quan hệ với rượu nho trắng, lại thêm bây giờ cần phải bắt trước, cho nên thân phận của hắn chưa từng được ẩn giấu. Nhưng hiện tại, hắn cũng muốn tìm cách giấu đi thân phận của mình. Chỉ là, chỉ với vài câu thương lượng vụng trộm, mà có thể trực tiếp khiến một thiếu gia ương ngạnh không ai bì nổi như vậy bị đổ ngã, đối phương chắc hẳn sẽ suy nghĩ nát óc mà không biết rằng tai họa bất ngờ này xảy ra. Hắn cảm thấy không khỏi thán phục mà đứng lên. Ngược lại, hắn đã hiểu phần nào vì sao người chuyển sinh lại được coi là tà túy lợi hại nhất. Cái thế đạo này cầu sinh thật gian nan a. Từ ngày này trở đi, Hồ Mà ngược lại yên lặng suy nghĩ, muốn học được bản sự, nhưng cũng liên quan đến rất nhiều điều khác. Hắn còn thua lỗ, có bà huyết thực hoàn nuôi dưỡng thân thể, và có người chuyển sinh giúp đỡ. Nếu không có, thì sẽ ra sao đây? Có lẽ, Nhị gia chính là một ví dụ điển hình. Hắn không nghĩ đến những chuyện rối rắm khác, chỉ biết rằng phải nhanh chóng học được pháp môn mới có thể cứu chính mình. Trong lòng hắn yên lặng so đo một phen, sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền lấy khối thịt mà Nhị gia đã đưa cho hắn, trải lên cạnh Chu Đại Đồng, rồi ném vào trong đệm tre bên trong yêu đao. Hắn cắt đi một miếng nhỏ nhất nhọn ở đầu khối thịt, lại có một khối to bằng nắm đấm trẻ con. Hắn dùng một mảnh vải sạch sẽ bọc lại, nhét vào trong lồng ngực của mình. Sau khi thu hồi miếng thịt, hắn bất động thanh sắc đi ra cửa. Khối thịt này, hắn cũng không biết là cái gì, chỉ thấy nó đi ra, không phải huyết thái tuế. Dù sao bây giờ hắn cũng coi như là một người trong nghề của huyết thái tuế. Đại khái là ngay cả Nhị gia, một thợ mỏ già như vậy, thấy qua huyết thái tuế cũng không bằng hắn đã nếm thử nhiều hơn. Nhưng nếu Nhị gia cố ý dặn dò hắn, thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Núi thịt công canh khổng lồ, vốn không chỉ có hắc, bạch, thanh, huyết bốn loại, mà còn rất nhiều điều kỳ lạ khó tìm được. Tuy nhiên, những thứ đó thường là đồ tốt mà lão sư phó trong mắt họ rất khó có được. Ra khỏi phòng, hắn tìm thấy Chu Đại Đồng đang cắt cỏ và nuôi ngựa trong viện, liền tiến lại gần dỉ tai với hắn. Chu Đại Đồng nghe vậy, sợ hãi nhảy lên, sau đó trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Hồ Ma ca, ngươi đang chuẩn bị hạ thủ bọn họ sao? Hồ Ma già hiệu cho hắn im lặng, rồi cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ động thủ à? Không ngờ đâu, nhưng bị khi phụ thì ta không thể chịu nổi. Chu Đại Đồng nói, đám hỗn trướng đó, theo nhà Hứa gia thiếu gia, ỷ thế hiếp người. Chúng nó từ trước đến nay không cho bọn ta ở trại Đại Dương, giúp Hồng Đăng nương nương tuần tra ban đêm, chỉ biết nuôi ngựa, trẻ củi, sai khiến bọn ta như hạ nhân thôi. Ta có thể nhịn hắn, nhưng biết tính tình của Hổ Ma ca ngươi, nếu đã chịu đựng lâu như vậy, khẳng định sẽ phải xử lý chuyện lớn. Hổ Ma nghe vậy, cảm thấy không thoải mái, ta đâu phải là người xấu. Chư Đại Đồng rõ ràng không để ý đến hắn, vẫn hưng phấn nói tiếp. Đến buổi chiều, hoàng hôn sắp buông, mặt trời đã ngả về tây. Lúc này, bọn tiểu nhị đã điểm đèn lồng trong sân, chờ để tuần tra ban đêm. Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích vẫn chưa ra ngoài, nhưng hắn và hai tên tùy tùng lại ngồi bên giếng nước, giãn chân ra, có vẻ uể oải. Hứa Tích chỉ vào Lý Ô Ai Tử, cùng một vài người có ý định trà trộn vào nhóm tiểu nhị, rồi vừa cười vừa nói, các ngươi muốn cùng đi tuần tra ban đêm thì cũng không phải là không thể. Nhưng khi trở về, nhớ nhé, tại thôn trấn, ngôi nhà thứ ba ven phố, trước mặt là một ngôi nhà ngói có lớp sơn đen. Hắn chọn lấy một chỗ uống rượu bên ngoài, gõ cửa, rồi gọi một cân rượu và nhờ lão bản bao cho một chút thịt đầu heo. Chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu vào ban đêm, vừa vặn dạy dỗ ngươi một vài quy củ, ngươi thấy sao? mấy tiểu nhị ân cần đều gật đầu lia lịa, không dám từ chối. Lúc này, Chu Đại Đồng cõng tay, chậm chậm đến đây, nhìn về phía Lý O A từ bên cạnh, hỏi, Lý O A huynh đệ, cha ngươi cho ngươi mấy đồng tiền, sao lại cho người ta mua thịt ăn? Lý O A tử vốn là từ trại Đại Dương tới, chỉ vì leo lên Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích mà theo hầu, nghe vậy liền xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp đáp, Đại Đồng ca, ngươi đừng nói như vậy, mấy ngày nay Hồ Tử ca bọn họ thật đã dạy ta không ít thứ. Hai người kia nghe Chu Đại Đồng hỏi như vậy cũng lập tức thay đổi sắc mặt, nhíu mắt nhìn hắn nói, ngươi có ý gì? Không có, không có. Chu Đại Đồng vội vàng nở nụ cười nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, ta có thể đi cùng không? Hai người này nghe vậy sắc mặt lại hòa hoãn, cười mỉm nhìn Chu Đại Đồng, làm gì, ngươi cũng muốn mua rượu cho đàn ông sao? Mua đi. Chu Đại Đồng tùy tiện sờ tay vào ngực nói, các ngươi nhìn một cái xem đây là cái gì, trời đã tối đen hắn lại có vẻ thần bí, dương dương đắc ý. Hai người còn tưởng hắn lấy ra thứ gì tốt đưa tay tới xem, không ngờ rằng Chu Đại Đồng bỗng nhiên mở tay ra, bên trong rỗng tuếch, rồi thuận tay quất vào mặt bọn họ nói, ta mua. Chu Đại Đồng vừa đắc thủ một bàn tay lập tức xoay người chạy, ta sẽ cho các ngươi biết tay của ta, hắn mắng. Vương Bát Độc Tử, hai tiểu nhị này đi cùng Cầm Y thiếu gia tức Hứa Tích đến trong điền trang, địa vị bọn họ cao cả, vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến cho hai người bọn họ càng ngông cuồng hơn. Những tiểu nhị mới tới này không nói gì đến việc kính cẩn, dám mạnh miệng với bọn hắn cũng không có mấy ai, huống chi bỗng nhiên bị Chu Đại Đồng tát cho một bàn tay, bọn họ lập tức giận dữ từ trên cối say nhảy xuống, mang theo nắm đấm hướng về phía Chu Đại Đồng đuổi theo. Chu Đại Đồng thì chạy nhanh về phía ngoài điền trang, chờ ra khỏi điền trang mới kêu lên, đánh người nha, muốn mạng người rồi. Hai người tùy tùng nghe vậy lập tức nổi giận, họ thật sự muốn đánh người nhưng cũng chưa đánh được, nghĩ rằng phải bắt lấy tên hỗn trướng này nhất định sẽ cho hắn một trận tê người, thật sự không có gì không đúng. Nhưng họ mới đuổi được vài bước, bỗng sau tường xuất hiện một người ngăn trước mặt Chu Đại Đồng, chính là Hổ Ma. Hắn đưa tay chặn lại hỏi, sao vậy, liền muốn đánh người? Chu Đại Đồng lập tức nói, bọn họ bảo ta ban đêm phải mua thịt cho bọn họ, nếu không sẽ đánh ta. Cái tên trụ tử cùng cừu oán khi nghe Chu Đại Đồng nói như vậy cũng vừa thẹn vừa giận, kêu lên, người tránh ra cho chúng ta, hạng nợ này ra tay trước, người bên ngoài đều nhìn thấy. Trước đó bọn họ cũng đã ngờ rằng Hồ Ma là tiểu nhị ở trại Đại Dương, lại thêm tính cách hắn thường trầm mặc ít nói nên không dám khi dễ hắn. Thế nhưng khi thấy Chu Đại Đồng bị thiệt thòi, trong lòng bọn chúng không thể nhịn nổi, liền hô hào bảo Hổ Ma tránh ra, muốn động thủ. Hắn đâu dám động thủ với các ngươi. Hổ Ma không hề tránh ra, cười nói, có phải ngươi hiểu lầm rồi không, trên mặt ta có dấu bàn tay to như vậy, ngươi lại nói là hiểu lầm. Lúc này trụ tử để ý bỗng nhiên trở lại và kéo Lý Ao A Tử nói, người nói có đúng không? Lý Ô Ai Tử cũng xấu hổ tuyệt nhiên, không nghĩ rằng lại xảy ra ầm ĩ như vậy. Nhìn vào ánh mắt của hai người này và của Hổ Ma, hắn cảm thấy căng thẳng, hắn từ từ cúi đầu, sau một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, đúng là Đại Đồng ca ra tay trước. Vừa nói ra, hai người này liền muốn tiến lên trước. Hổ Ma mặt mày cũng trầm xuống, Chu Đại Đồng càng tức giận, không đánh lại, chỉ biết nhảy lên phía sau Hổ Ma, hướng Lý Ô A Nhi kêu lên, ngươi bỏ cái chữ ca đi, về sau gọi ta là Chu Đại Đồng, ta không có ngươi vị huynh đệ này ở trại Đại Dương, về sau cũng không cần có người như ngươi. Nói xong, hắn càng làm tăng thêm sự cuồng ngạo, những lời này lại càng chọc tức Hổ Tử và Đại Long, hai tiểu nhị. Bọn họ tuy có chút kiêng kỵ Hổ Ma, nhưng lúc này tự giác chiếm lý, đâu còn khách khí, một người liền tiến lên đẩy Hổ Ma, một người khác thì trực tiếp huy quyền đánh tới. Hổ Ma không biết bọn họ xuất thân như thế nào, nhưng đi theo Hứa Tích, hắn cũng hiểu rằng họ là một băng nhóm của hắn. Thông thường mọi người luyện kỹ năng cùng nhau, hắn cũng đã bí mật quan sát qua, biết rằng hai người này không đơn giản. Chu Đại Đồng nghe thấy hắn tìm đến vấn đề, tự nhiên không thể để cho hắn bị thua thiệt. Thế là hắn liền sử dụng kỹ năng nhị ra dạy, truyền cản truy, quét ngang trước mặt, cản lại hai người này. Hắn cảm thấy hai người này có sức mạnh nặng nề, một cỗ khí lực ập đến khiến hắn phải lùi lại một bước. Rồi đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy trở về. Kỹ năng mà Nhị gia dạy không bằng Ngô trưởng quỹ dạy đẹp đẽ, nhưng lại rất hữu dụng. Một thế chuyển cản trùy xuất ra, có thể ngăn tả, cũng có thể tiếp quyền cước. Nếu đối phương có lực đạo mạnh hơn, hắn có thể gỡ kình ra phía sau. 3 phần kình của hắn sẽ phòng ngừa 7 phần kình của đối phương. Ngược lại, nếu đối phương yếu hơn hắn, chính là liên tiếp tiêu diệt và đẩy lùi. Hai tên tùy tùng của Hổ Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị hổ ma hất ra ngoài, đụng phải một người khác, hai người quăng nhau thành một đống, lại bị hổ ma chấn động, choáng váng não trướng, nửa ngày không đứng dậy được. Xung quanh, những tiểu nhị xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người. Một là không ngờ hổ ma lại có khí lực mạnh đến vậy, lập tức đánh bật hai tiểu nhị kia. Hai là mọi người đều hiểu rằng hai người này không đáng kể, nhưng họ lại là tùy tùng của Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích. Điều này thật không thể coi thường. Trong biển trang này, ai dám không sợ Hứa Tích? Hổ ma, đây là muốn cùng người vạch mặt sao? Rầm rầm, trong cảnh hỗn loạn, vang lên rất nhiều âm thanh chạy ùa tới. Mặt khác tiểu nhị thấy vậy, cũng bu lại xem náo nhiệt. Hổ ma và đại đồng, có phải muốn đánh nhau không? Những tiếng hô vụn vặt vang lên. Trong trại đại dương, Chu Lương và Triệu Trụ nghe thấy động tĩnh, thấy hổ ma và Chu Đại Đồng bị vây vào giữa, lập tức nhận ra không ổn. Tuần Hổ nhặt lên côn bổng, Triệu Ngưu xốc xiên phân, nhanh chân chạy tới trợ trận. Nhưng khi đến nơi, đã thấy hổ ma và Chu Đại Đồng bình an vô sự, còn hai người khác thì đã bị ném xuống đất. Chưa kịp đứng lên, cả bọn đều sửng sốt. Bất tuân quy củ, tụ tập đánh nhau, các ngươi muốn bị đuổi ra ngoài sao? Tiếng nói của một người vang lên từ giữa đám đông. Chợt, một âm thanh như từ trong kẽ răng thoát ra. Hứa Tích với gương mặt lạnh lùng chạy tới. Khi vừa thấy hắn, các thiếu niên đều kinh hãi, nhào nhào cúi đầu, tỏ vẻ không liên quan gì đến chuyện này. Ngay cả Chu Lương và Triệu Trụ cũng vô ý thức giấu côn bổng và xiên phân ra sau lưng. Hứa Tích tuy mới tới không lâu, nhưng đã là nhân vật nói 102 trong điển trang này. Dù thân phận của hắn không khác gì những người khác, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Đối với sự dọa dẫm và bắt chẹt, họ cũng không thể đánh lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, hổ ma tách ra khỏi đám người, từ từ bước lên phía trước, đối chọi gay gắt, nói, đây chính là quy củ sao? Hứa Tích thấy hổ ma, không khỏi ngẩn người, trên mặt hắn đột nhiên thu lại nụ cười, đôi mắt tam bạch nhìn chằm chằm vào hổ ma. Khiến không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đi. Hổ ma chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cũng không chịu nhượng bộ. Sau lưng, không xa, Tiểu Hồng Đường len lút đưa hai ngón tay lên vươn ra sau tường, tròn xôi mắt nhìn, chỉ theo dõi thanh kiếm gỗ bên hông của hắn. Hì trượt, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút căng thẳng. Xung quanh, đám tiểu đồng bọn đều có vẻ sợ sệt, lo lắng nhìn về phía bọn hắn. Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích hiện tại vẫn chưa phải là quản sự, nhưng trong mắt các tiểu nhị, hắn không khác gì quản sự. Bình thường, trưởng quỹ không biểu lộ thái độ rõ ràng, nhưng tất cả mọi việc lớn nhỏ trong điền trang đều do hắn một tay định đoạt. Tại sao lại có người dám đắc tội hắn mà không sợ bị đuổi về? Dù bọn họ từ trong trấn hay từ trong trại tới, nếu đã vào được Hồng Đăng Hội để học nghề, đều là do gia đình đã dày công nuôi dưỡng. Nếu bị đuổi về, e rằng họ sẽ không còn cơ hội sống sót. Hơn nữa, bản lĩnh của Hứa Tích cũng rất lớn. Bình thường, trưởng quỹ dạy kỹ năng, hắn đều hiểu rõ, còn vượt trội hơn nhiều tiểu nhị khác. Nếu thực sự động thủ, bọn họ sẽ chịu thiệt thòi. Họ thực sự muốn đánh nhau sao? Cũng tương tự như bên ngoài viện, nơi có tiếng cung tên dương lên. Trong nội viện của lão trưởng quỹ, ngọn đèn bát tiên sáng trên bàn, thảo dược đang được nấu trong vạc lớn. Một nữ hài sắc mặt tái nhợt ngồi bên trong, chỉ lộ ra cái đầu, lo lắng nói, đánh đi. Lão trưởng quỹ cầm một khối thịt kỳ quái, từng chút một hướng bên trong gạt ra huyết thủy, sắc mặt lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng sẽ đánh thôi, chúng đều còn trẻ, nóng tính mà, không đánh một trận, ta còn tưởng rằng lần này gọi tiểu nhị không có chút huyết tính nào đấy, hãy đánh cho thật tốt, để biết ai mới là người đáng tin cậy. Hồ ma đã chuẩn bị xong động thủ, ánh mắt cũng vô tình quét qua bên hông đối phương. Hắn biết rằng Hứa Tích, kẻ lợi hại nhất, chính là người sở hữu thanh đồ vật cũ trong tay. Trong thời gian gần đây, hắn đã tìm hiểu rõ ràng, đồ vật cũ này chính là bảo bối của bọn họ. Những người quanh năm tiếp xúc với tả túy, thủ túy nhân, có thể là tẩu quỷ nhân, hoặc là những người khác trong nhóm lão sư phó của họ, đối phó với tà túy và yêu vật. Để làm điều đó, họ không chỉ dựa vào đạo hạnh của bản thân để xông vào, mà còn thường xuyên chế tạo một số công cụ, có thể là vũ khí. Những công cụ mà bọn hắn đã sử dụng đều được gọi là đồ vật cũ, bởi vì những vật này chính là do chúng có khả năng khắc chế tà túy mà được chọn lựa. Hơn nữa, khi bọn hắn dùng nhiều năm như vậy, vật ấy càng thấm đẫm khí tức của họ, nên càng có linh tính. Nói một cách đơn giản, vật càng được sử dụng lâu, bởi những pháp sư càng mạnh mẽ, thì càng trở nên lợi hại. Dĩ nhiên, đồ vật cũ tuy lợi hại khi đối mặt với tà túy, nhưng hiệu quả lại có hạn khi đối mặt với con người. Đây cũng là lý do hắn dám đấu với Hứa Tích. So về đạo hạnh, hắn cao hơn Hứa Tích nhiều, lực đạo cũng hùng hậu. Nhị gia đã dạy cho hắn nhiều kỹ năng, nên dù phải dùng một phần đạo hạnh để đối phó, hắn cũng chưa chắc gặp thiệt thòi. Ai ngờ, ngay khi hắn chuẩn bị kỹ càng, thậm chí bắt đầu âm thầm thi triển công phu, thì Hứa Tích chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một thời gian dài, không thấy Hổ Mà có ý định lùi bước, hắn ta bỗng nhiên cười lạnh nói, kẻ từ trại rách này ra ngoài cũng thật cuồng vọng, ngươi muốn đánh, ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng chớ kinh động đến lão trưởng quỹ. Cũng đừng làm trễ nải cho Hồng Đăng nương nương trong việc tuần tra ban đêm. Hắn nói, tay áo vung lên, quay người định rời đi, nhưng lại quay lại hướng Hổ Mà nói, nếu ngươi thật có gan, chiều mai, chúng ta hãy cùng ra thôn trấn, đến bên khe nước dưới gốc cây dương mà đấu một trận cho rõ. Có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển. Các tiểu nhị nghe vậy, đều nhìn nhau, không đánh sao, người này ngoài mạnh trong yếu, thật không đáng để lo lắng. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, thấy hắn muốn đi, liền mở miệng nói, ta vô ý tranh chấp với ngươi, nhưng chúng ta đều là những người, từ những nơi khó khăn vào Hồng Đăng nương nương hội, cũng chỉ mong mở mang kiến thức và học hỏi một chút bản sự, dù sao cũng kiếm được chút tiền bạc. Ngươi dựa vào việc đến sớm hơn, vài ngày để an bài phòng thủ và thao luyện, ta không có ý kiến gì, nhưng ngươi cũng nên công bằng một chút, để mọi người cảm thấy được sự phục vụ. Đều là những tiểu nhị như nhau, tại sao các ngươi lại được mua rượu thịt, còn chúng ta thì chỉ có thể vòng quanh để tuần tra ban đêm. Các tiểu nhị nghe xong đều kinh ngạc và không lên tiếng. Ban đầu họ nghĩ Hổ Ma sợ hãi, nhưng sau khi nghe kỹ, họ cảm thấy lời nói này thật sự chạm đến trái tim họ. Không chỉ riêng bọn họ từ trại Đại Dương, mà ngay cả từ những nơi khác cũng có không ít người bị bóc lột. Mặc dù ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng họ cũng chẳng thể nào chịu phục được. Hứa Tích nghe những lời này thì sắc mặt đột nhiên bùng cháy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Ma và nói, đến ngày mai, chỉ cần ngươi đừng sợ là được. Nói rồi, hắn bỗng quay người quát to về phía những người khác, thất thần làm gì, ai phụ trách tuần tra ban đêm, còn không mau đi. Các tiểu nhị giật mình, nhanh chóng nâng đèn lồng lên và vội vàng xuất phát. Hổ Ma cũng thu giá đỡ, trở về điền trang. Theo như đã sắp xếp ban đầu, đêm nay hắn lẽ ra phải đến để đút ngựa, nhưng hắn trực tiếp quay về phòng, hoàn toàn không để ý đến. Tất cả những chuyện gây sự, hắn đã suy nghĩ kỹ, nhị oe đầu bên kia đã quyết định muốn động thủ, hắn có thể đợi cho Hứa Tích thiếu giả không có hậu thuẫn để làm tiếp việc này. Nhưng đến lúc đó, hiệu quả có lẽ sẽ kém xa, hắn không thể chỉ thừa dịp đối phương như mặt trời ban trưa đứng ra, rồi nói một vài lời hay để đạt được mục đích. Được rồi, Hổ Ma, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn không? Chu Đại Đồng cũng chạy như gió về, vừa hỏi vừa ân cần chăm sóc. Hổ Ma cười đáp, ngươi cũng không biết ta liệu có đánh bại hắn hay không, mà đã dám qua gây sự rồi sao? Có gì mà phải sợ? Chu Đại Đồng nói, ta trước đây có hỏi Gia Gia, ông ấy bảo ta mặc dù cũng biết làm, nhưng ta giống như gà mù, không có đầu óc. Ngươi lại khác, ngươi vừa thông minh lại vừa láo cá, tính tình cũng không dễ dàng bị ăn hiếp. Mặc dù nhìn có vẻ hỏng, nhưng thực ra người có đầu óc hỏng, cho nên ông ấy đã dặn dò rất kỹ, ra ngoài thì phải làm gì, hai huynh đệ phải cùng nhau. Hổ Ma không biết lời này có phải là lời hữu ích hay chỉ là nói xấu. Hắn lắc đầu, nhìn về phía hai người khác, chính là Chu Lương và Triệu Trụ, hai kẻ từ trại Đại Dương vừa ra, đều có tính tình trung thực, bình thường không nói năng gì, nhưng vừa rồi cũng đã tới đây. Khi hai người gặp ánh mắt nhìn nhau, liền đồng thanh nói, chúng ta mặc kệ mọi chuyện khác, đều là một người trong trại, cùng nhau chung sức. Hổ Ma trong lòng thầm than, liền cười nói với hai người kia, đúng vậy, có việc thì cùng nhau khiêng, có phúc thì cùng nhau hưởng. Đúng lúc này, Lý Ô Ai Tử từ bên ngoài xuất hiện, dựa vào cửa, cẩn thận nói, Hồ Ma Ca, ngươi không đánh lại hắn đâu. Chu Đại Đồng vừa nhìn thấy hắn, lập tức nổi giận, quát, lăn ra ngoài, ngươi không phải quen biết với bọn hắn sao? Ôm đệm tre của ngươi, đi ngủ ở phòng bọn họ đi. Lý Ô Ai Tử nghe vậy, lập tức nước mắt rưng rưng, nói không nên lời, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hắn, không chỉ Chu Đại Đồng mà ngay cả Chu Lương và Triệu Trụ cũng không thèm để ý. Những thiếu niên xuất thân từ trại đều có tâm tư mộc mạc, sống thẳng thắn. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, những tiểu nhị sau khi thức dậy, theo thói quen ấn định công việc của Hứa Tích, vội vàng lo cho việc riêng của mình. Nhưng tâm trí của họ lại đặt lên cuộc chiến giữa Hồ Mà và thiếu niên mặc áo gấm. Không ai thực sự quan tâm, trong lòng mọi người đều nghĩ rằng Hồ Ma chắc chắn sẽ thua, chênh lệch giữa họ quá lớn. Những thiếu niên xuất thân từ trại đại dương thật sự rất khổ, mấy người chỉ mới kiếm được một thanh đao. Hứa Tích thiếu gia không chỉ bản thân mặc cẩm y, mà ngay cả hai tên tùy tùng cũng đều xa hoa vô cùng. Thế nhưng, hắn cảm thấy Hồ Ma dám khiêu chiến thì chắc hẳn có thực lực, huống hồ hắn là người giúp đỡ mọi người nói chuyện. Trong lúc đó, Hứa Tích đối với các tiểu nhị lại càng trở nên nghiêm khắc, lớn tiếng quát mắng họ, chê bai chỗ này không sạch sẽ, chỗ kia không làm được. Hồ Ma thì lại là trường hợp ngoại lệ, cả ngày hắn không lộ diện, chỉ đến lúc ăn xong bữa trưa, hắn đứng dậy, tìm Chu Đại Đồng mượn một thanh đao kẹp dưới cánh tay, cũng không chào hỏi ai, trực tiếp rời điền trang. Hắn thực sự có can đảm để đi như vậy sao? Các tiểu nhị lập tức trở nên kích động, ánh mắt trao đổi với nhau, đều có phần ngạc nhiên. Còn Hứa Tích nhìn bóng lưng của Hồ Ma, chỉ cười lạnh, cố ý chậm rãi ăn hết phần cơm của mình, cùng hai tên tùy tùng nói cười. Sau đó còn tiến vào nội viện nói chuyện với lão trưởng quỹ, dường như rất không thèm để ý. Phẩm cách này càng khiến cho người ta cảm thấy Hồ Ma gánh vác một áp lực lớn. Trong lòng nhớ lại sự tình, các tiểu nhị cũng không còn tâm trí để làm việc. Họ nhanh chóng dọn dẹp công việc trong tay, sợ không còn cơ hội, liền lén lút chạy ra khỏi điền trang, đến thôn trấn. Từ xa đã thấy Hồ Mà ôm đao đứng dưới gốc cây dương. Hình ảnh tĩnh lặng của hắn khiến cho người khác cảm thấy một sự ngưỡng mộ mơ hồ, khiến lòng tin đối với Hồ Ma càng tăng thêm vài phần. Thời gian dần trôi qua, mặt trời đã ngả về tây, bọn tiểu nhị đều chạy tới, lòng tràn đầy lo lắng, chờ đợi trận quyết đấu này để cẩn thận đo sức. Nhưng không ngờ, chờ nửa canh giờ, Hứa Tích vẫn chưa từng xuất hiện. Đợi thêm một canh giờ nữa, từ hướng điển trang cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Khi mặt trời đã lặn, bọn tiểu nhị không còn kiên nhẫn được nữa. Một tiểu nhị vụng trộm chạy về hướng điển trang để xem có chuyện gì xảy ra. Hắn chạy tới, thở hồng hộc, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Hứa Tích thiếu gia không đến được nha. Chúng tiểu nhị đều ngây ra một chút, nhìn về phía cây dương nơi Hồ Ma đứng. Tiểu nhị kia lo lắng nói, nghe nói là có việc gấp, hắn trực tiếp tìm quản sự xin nghỉ để về thành. À, tất cả mọi người đều ngơ ngác, sự tình gì mà quan trọng đến vậy, đã hẹn mà, không ai nói gì. Mọi người trở nên khẩn trương và sau đó lại chạy đi. Chỉ trong chốc lát, xung quanh trở nên im ắng, bọn tiểu nhị nhìn nhau, đều có chút khó tin. Nếu hắn không đến thì thôi vậy, còn Hồ Mà, đến lúc này mới thu đao trở về. Hướng về bọn tiểu nhị ở bên cạnh nói, trong điền trang còn nhiều việc như vậy, các ngươi đừng đứng đây thất thần. Đại Đồng, Triệu Trụ, Chu Lương, còn có ngươi, thêm cả ngươi, mấy người các ngươi ban đêm cùng tá tuần tra, còn các ngươi, ban đêm hãy cắt cỏ nuôi ngựa, quét dọn sân nhỏ cho sạch sẽ. Các ngươi, trông coi công việc dưới lò, lão trưởng quỹ cần nước canh thì phải đun kịp thời, đừng để lạnh cũng đừng để nóng. Chợt thấy, hắn đã an bài công việc xong, xung quanh những tiểu nhị liền nhất thời không phản ứng kịp. Sau một hồi lâu, Chu Đại Đồng là người đầu tiên kêu to đáp ứng. Những tiểu nhị khác cũng đột nhiên hiểu ra điều gì, liên tục gật đầu, hoàn toàn không có ý kiến gì với sự an bài của Hồ Ma. Hồ Ma dẫn đầu hướng vào trong điền trào, trong lòng lạ lẽ suy nghĩ, đèn lồng này nhấc lên, ta liền cách thủ tuế nhân càng gần một bước. Đèn đỏ chiếu sáng giữa đêm, mọi sự bình an vô sự. Trong không gian tối tăm của hương giã, một chiếc đèn đỏ lảo đảo tiến lại từ xa. Bọn tiểu nhị mang theo chút hưng phấn, lại thêm phần run rẩy, tiếng kêu phá vỡ sự tĩnh mịch dày đặc, không biết có bao nhiêu tất cả những điều tốt lành. Xa xa thấy đèn đỏ, liền lặng lẽ lùi lại, trốn vào trong bóng tối. Cô thanh quỷ hỏa phiêu đãng trên mộ phần, cũng theo đèn đỏ đến gần, rồi lặng yên biến mất. Hồ Ma cầm đèn lồng màu đỏ, bên trái có Chu Đại Đồng đi theo, thỉnh thoảng gọi to một tiếng, bên phải là Chu Lương, còn phía sau là ba tiểu nhị cùng nhau đi ra tuần tra ban đêm. Họ đều tươi mới, hưng phấn, bước chân dẫm lên đường đất phát ra tiếng xào xạc. Khi đi qua những mộ phần, họ không né tránh, mà trực tiếp đi bên cạnh, bộ dạng tựa như cố ý khoe khoang. Ô ô ô, khi bọn họ đi qua mộ phần, mơ hồ nghe thấy tiếng gió thổi qua, tựa hồ sen lẫn chút âm thanh sụt sùi khóc. Quay đầu lại nhìn, lờ mờ có thể thấy vài bóng dáng ngồi bên mộ phần, trừng mắt nhìn bọn hắn. Hồ Ma đứng vững bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi đột nhiên quay lại. Khi đèn lồng màu đỏ đến gần, bên cạnh mộ phần bỗng thổi lên một trận âm phong vòng quanh, nhưng khi nhìn lại, trước mặt chỉ thấy trống rỗng, không có gì cả. Ta là Hồng Đăng Nương Nương phái tới tuần tra ban đêm, không có ý định quấy rầy hàng xóm thanh tĩnh. Hồ Ma cầm đèn lồng, lạnh giọng nói, nhưng chư vị cũng hãy nhớ, tránh khỏi những điều không hay trong tương lai. Tất cả mọi người đều không muốn kết thúc tồi tệ. Mấy ngôi mộ hoang vu, không có bất cứ động tĩnh nào, tựa hồ cũng biểu thị rằng, không có bất kỳ điều gì dị nghị. Lúc này, Hồ Ma mới xoay người, tiếp tục cầm đèn lồng màu đỏ, hướng về phía trước đi tới. Chúng tiểu nhị đều ngưng âm thanh, không dám thở mạnh một tiếng. Đây cũng là hoạt động tuần tra ban đêm của Hồng Đăng Nương Nương. Tay cầm đèn đỏ, khi màn đêm buông xuống, họ sẽ đi dạo trong thôn, xua tan những tà khí. Đây là quy củ của Hồng Đăng Hội. Khi đèn đỏ sáng lên, trong phạm vi 10 dặm, sẽ không cho phép bất kỳ tà khí nào dừng chân. Nếu ngươi dừng lại, tức là ngươi đã vùi mình trong những mộ hoang cô hồn dã quỷ. Họ sẽ không cưỡng chế ngươi dọn nhà, nhưng ngươi cũng phải ở lại một cách thành thật trong khu mộ phần. Đương nhiên, với bản lĩnh hiện tại của Hồ Ma và đồng bọn, họ chưa có uy phong lớn như vậy. Uy phong ấy chủ yếu đến từ chiếc đèn đỏ. Thông thường, những kẻ tà khí thấy đèn đỏ sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng nếu có những kẻ như gia đình Hoàng Tiên trước đây, không hiểu quy củ, thì sẽ phải đo sức một phen. Họ đã từng giảng giải quy củ, nhấn mạnh sự quan trọng, cuối cùng chỉ còn lại động thủ mà thôi. Nếu không đánh lại, sẽ phải quay về gọi trưởng quỹ. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ. Những tiểu nhị này, khi đến đây, Hồng Đăng Nương Nương Hội không chỉ có địa bàn trong thành, mà còn có hương đường. Mỗi nơi đều có những điển trang tương tự. Hồ Ma cầm đèn lồng, đi qua một vòng lớn, trong lòng không khỏi nghĩ rằng, Hồng Đăng Nương Nương này thật sự bản lĩnh lớn như vậy. Bất kể ở nơi nào, chỉ cần giăng đèn lồng đỏ, liền có thể khiến cho những tà túy kia chủ động rời xa đến 10 dặm. Hay là sự lợi hại của nàng nằm ở chỗ những tiểu nhị này giúp nàng tuần tra ban đêm, một khi gặp phải phiền phức, liền có thể chạy đến bên đèn lồng đỏ. Hắn nhớ rằng, khi đuổi những hoàng bì tử, trong đèn lồng đỏ từng thoáng nghe thấy tiếng cười. Nhưng hôm nay, khi cầm đèn lồng này trong tay, hắn lại cảm thấy đây chỉ là một chiếc đèn lồng bình thường, không có gì thần kỳ. Tuy nhiên, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chiếu sáng là được. Một đêm đi 60 dặm, lại thêm đêm khuya nơi hoang dã, quả thật rất khó khăn. Nhưng tốt xấu gì, việc tuần tra ban đêm này cũng không cần quá nghiêm khắc. Huống hồ bọn họ đều là những thiếu niên nhẹ nhàng, rất nhanh liền hoàn thành vòng tuần tra, trở về trong trang. Hồ Ma thả đèn lồng xuống, kiểm tra một chút chuồng ngựa và các khu vực khác, mọi tình hình đều ổn thỏa. Sau đó, hắn gõ vào cửa nội viện, chờ nghe tiếng bên trong, rồi đẩy cửa đi vào, hướng về phía trưởng quỹ trong viện bẩm báo. Tất cả sự việc đã được an bài xong, trưởng quỹ còn có điều gì muốn dặn dò không? Vị Ngô trưởng quỹ đang ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh trong nội viện hóng mát, không biết hắn đã chuẩn bị cái gì cho cái thời tiết lạnh lẽo hôm nay. Khi thấy Hồ Ma tiến đến báo cáo, hắn dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhẹ gật đầu và đánh giá Hồ Ma từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên, hắn hỏi, người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Hồ Ma bận rộn trả lời, ta gọi là Hồ Ma, là người của trại Đại Dương ở Lão Âm Sơn, năm nay ta 16 tuổi. Ngô, lão trưởng quỹ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên vỗ đầu một cái và nói, ta nhớ rồi, người đã đến, người phản ứng rất nhanh, thật không tệ. Hồ Ma gật đầu, không nói thêm gì. Trưởng quỹ lại đưa tay vẫy vẫy, cười nói, đến đây, ta thử một chút hỏa hầu của ngươi. Hồ Ma thấy hắn đưa tay ra, liền bước tới, đưa tay mình ra. Hắn từng trải qua khảo sát của Thái Tuế quản sự lúc còn ở trại Đại Dương, nên biết quy củ. Nhưng không ngờ, vị ngô trưởng quỹ này không giống vị quản sự kia, mà chỉ dùng hai đầu ngón tay nắm lấy tay Hổ Ma, mỉm cười. Hổ Ma lập tức cảm thấy một cỗ âm khí xuyên vào thân thể, hắn bất động thanh sắc, vội vàng điều chỉnh nội lực để chống cự. Nhưng bây giờ, hắn đã đạt đến hai nén hương, nén hương thứ ba cũng đã khỏe mạnh trưởng thành, chỉ còn thiếu một chút để hoàn thiện. Mà Hổ Ma biết, mình là một thiếu niên mới đến từ trại, lại có gần ba trụ tu vi, thật sự quá khoa trương. Vì vậy, hắn thu hồi hai trụ kia, chỉ dùng trụ thứ ba vừa tích lũy lên để đối kháng. À, lão trưởng quỹ thử một chút, buông tay hắn ra, kinh ngạc nói, người có nội lực rất thâm hậu nha. Hồ Ma đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác, liền trực tiếp nói, đại nhân, nhà ta lên núi, đào được một chút đồ tốt, cho ta ăn. Hồ Ma nói, cho nên từ khi bắt đầu phong lô, ta liền nhanh hơn những người khác nhiều. Lão trưởng quỹ nghe vậy, từ từ gật đầu, có vẻ hài lòng. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên không thể không nhận ra, bực hùng hậu hỏa lực này không phải do Hồ Ma tuổi còn nhỏ có thể nuôi dưỡng được. Phong dường không tiết, cho dù có tốt đến đâu, thì rèn luyện khí lực đến 30 tuổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hồ Ma lại không chỉ nói đến vậy. Hắn vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, tiến lên đặt bên cạnh bàn đá của lão trưởng quỹ, nói, đây là nhà ta trưởng bồi cắt cho một khối thanh thái tuế, cũng có chút khác biệt. Người lớn trong nhà dặn dò ta mang hộ cho lão trưởng quỹ, xin ngài đừng nại keo kiệt. Lão trưởng quỹ cười nhìn lướt qua, cũng không quá để ý. Hắn từ từ mở bọc giấy ra, khi thấy bên trong có một khối thịt đỏ sậm pha xanh, sắc mặt hắn liền hơi đổi một chút. Sau khi cẩn thận nhìn mấy lần, rốt cuộc xác định, nụ cười trên mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Hắn liên tục gật đầu, cười nói, không sai, không sai, đại nhân nhà ngươi có lòng. Đột nhiên, lão trưởng quỹ hỏi, nhưng còn có không? Có, Hồ Ma đã sớm chuẩn bị, bận rộn gật đầu, lại lấy ra mảnh vải trong túi thanh thái tuế, nói, đại nhân nhà, ta sợ ta không theo kịp, để cho ta mang bổ thân thể. Trưởng quỹ ngài nhìn, trên khối thịt đỏ có những vết dao rõ ràng, chứng tỏ nó được cắt ra từ chỗ này, mà không phải từ một nơi nào khác, chỉ cắt cho riêng mình mà thôi. Lão trưởng quỹ nhìn thấy, liền bỗng dưng nở nụ cười, khoát tay nói, ngươi tự giữ lấy, quay về mà bồi bổ thân thể. Người cái này hỏa hậu a đã đến, dậy dài trăm thước, thật gần tới mức tính theo đạo hạnh rồi. Còn có các sự tình khác trong trang, người cũng cần chú ý nhiều hơn. Mỗi ngày, trước khi trời tối, nếu có chuyện gì, ta sẽ dặn dò ngươi. Hồ Ma đáp ứng, rời khỏi nội viện, nghe lời lão trưởng quỹ. Hắn cảm thấy tựa hồ có chút hy vọng, hắn cũng muốn trực tiếp yêu cầu một cam đoan từ lão. Nhưng tiếc rằng, loại cam đoan này khó mà có được. Hắn trở về phòng ngủ và thiếp đi. Chu Đại Đồng cùng đồng bọn lúc này còn rất hưng phấn. Mới chỉ một đêm, bọn họ đã trở thành đội tuần tra ban đêm. Tựa hồ có cảm giác mình đã trở thành cao nhân, nên thấy chuyện này thật không chân thực. Bỗng chốc hưng phấn, lại lo lắng Hứa Tích đột nhiên trở về sẽ cướp đi sự đãi ngộ này của mình, khiến cho tâm tình bọn họ bất an. Bọn họ đều muốn tìm Hồ Ma để nói chuyện, nhưng Hồ Ma lại không muốn nhắc đến những chuyện đó, chỉ khoát tay bảo bọn họ nghỉ ngơi. Hứa Tích và đồng bọn ở gian phòng ba người rất rộng rãi, lại có khả năng cướp được sự đái ngộ này. Hắn chỉ thầm nghĩ, như vậy Tiểu Hồng Đường cũng sẽ không cần mỗi đêm đi dạo bên ngoài, ban ngày lại đi ngủ, dù sao thức đêm mỗi ngày cũng không tốt cho thân thể. Cũng trong điển trang này, lão trưởng quỹ cùng các loại sự việc mà Hồ Ma xử lý khiến hắn hưng phấn, mà cầm khối thịt kia tiến vào nhà chính. Hắn xốc rèm trong buồng lên, liền thấy dưới ngọn đèn một nữ hài đang ngồi trong vạc, mặt mày nhíu lại, kích động nói, quai ni đồ tốt. Nữ hài trong vạc mệt mỏi mở to mắt, nhìn thấy trong tay hắn là một thứ đen xí. Đại đại, đó là cái gì? Cái này gọi là thanh ngọc cao. Lão trưởng quỹ hưng phấn nói, trong trại nhà quê không biết cái đồ chơi này quý giá thế nào, đoán chừng họ nhìn thấy sắc đỏ của nó còn tưởng rằng là huyết thái tuế, định mang đi làm lễ vật cho ta. Thực tế, đồ chơi này không phải huyết thái tuế, nhưng đối với ta lại hữu dụng hơn nhiều. Hắn giải thích, tác dụng của nó không giống như huyết thái tuế, không dài khí lực, tăng đạo hạnh, ăn vào lại có thể gây hại cho đạo hạnh, nhưng nó lại rất tốt để chữa bệnh và giảm đau. Nhổ hỏa kình, người không phải mỗi ngày đều kêu đau đớn sao? Có cái này sẽ tốt hơn nhiều. Trong vạc, nữ hải tựa hồ có chút kích động, ngẩng đầu nhìn về phía cái đen xì đó, nhưng khi nàng mở miệng lại có chút do dự. Đại đại, vậy người có muốn dạy bản sự này cho người khác không? Lão trưởng quỹ lúc này mới nghĩ đến, có lẽ vừa rồi mình đã nói chuyện với tiểu tử họ Hồ bên trại Đại Dương, cô nàng đều đã nghe được. Hơi do dự, hắn khẽ nói, ta bản lãnh này là đại sự, truyền cho ai cũng đều là đại ân đại đức. Tiểu tử này kỳ thực so với Hứa gia tiểu tử còn mạnh hơn một chút, lại là người trong trại, bối cảnh cũng tương đối sạch sẽ. Liệu hắn có chịu xuất lực hay không, như đáng tin cũng không phải không thể dạy hắn. Hồ ma không chỉ có sức mạnh mà còn có cả năng lực lớn lao. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội này. Sau khi nhận được lời hứa hẹn, liền chuyên tâm vào việc quản lý sự vụ trong điển trang. Nếu nói về quy mô, điển trang này không lớn, nhưng công việc lại khá phức tạp. Hắn cần lo liệu mọi việc trong nội viện, chăm sóc gia súc ngoài viện, quét dọn nhà cửa và trẻ củi dưới bếp. Mỗi đêm, hắn còn phải tuần tra và thỉnh thoảng nhận thông tin từ những người trong thôn. Trưởng quỹ không thích quản lý, vì vậy mọi việc đều đổ dồn lên vai Hổ Ma. Hắn không từ chối, mà hàng ngày đều chăm chỉ sắp xếp mọi việc. Hắn biết rằng mình không thể sai lầm vào lúc này, vì vậy hắn tự mình làm tất cả. Hắn cố gắng để khác biệt với cách hành xử kiêu ngạo trước đây của Hứa Tích. Bất kể là tuần tra đêm hay các công việc vặt khác, hắn đều phân công cho mọi người một cách công bằng, không phân biệt cấp bậc, cho mọi người luân phiên đảm nhận các nhiệm vụ. Ban đầu, hắn lo lắng rằng Chu Đại Đồng và những người khác trong trại Đại Dương sẽ bất mãn, vì khi Hứa Tích còn tại vị, hai tên tùy tùng của hắn không chỉ được giao việc vặt mà còn cần được người khác phục vụ. Nhưng hiện tại, Chu Đại Đồng cùng những người khác theo Hồ Ma nắm quyền mà không ai phải phục vụ họ cả. Công việc tuần tra đêm cũng chỉ là cơ hội. Thỉnh thoảng họ vẫn phải làm những việc như múc nước hay chăm sóc ngựa. Nhưng khi Hồ Ma hỏi, Chu Đại Đồng lại trả lời một cách bất ngờ, ngươi nói gì thế? Hồ Ma ca, ngươi giờ đây làm việc này, ta ở trong trại không mỗi ngày làm như vậy sao? Có lợi ích gì mà phải bí mật phân chia, lại không rõ ràng công khai? Điều này chẳng phải là cha ta để các khương thân không phục hay sao? Hồ Ma nghe vậy, liền nhìn Chu Đại Đồng với ánh mắt ngạc nhiên. Cháu trai của chính trị gia, quả nhiên nhãn lực và khí phách không giống với những kẻ khác, dù xuất thân từ trại, nhưng cách xử thế của Chu Đại Đồng lại mạnh mẽ hơn so với những kẻ hầu hạ như Hứa Tích một chút. Sau một thời gian bận rộn, tất cả sự vụ trong điền trang đã được sắp xếp rõ ràng. Bọn tiểu nhị luyện tập kỹ năng, làm việc cũng không có lời oán trách, thậm chí còn tốt hơn khoảng thời gian dưới sự quản lý của Hứa Tích. Chúng dần dần xem Hồ Ma như một quản sự chính thức, có chuyện gì liền báo cáo cho hắn. Dù hắn xử lý như thế nào, mỗi tối hắn vẫn tuần tra và hồi báo cho Ngô trưởng quỹ. Ngô trưởng quỹ không lộ vẻ hỉ nộ, nhưng hắn có thể thấy được sự hài lòng đối với cách làm việc của Hồ Ma. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều giao cho hắn, thỉnh thoảng còn nhắc nhở vài điều cần chú ý. Đến tháng 10, khi đã đến thời điểm cấp huyết thực cho những tiểu nhị mới, hắn thậm chí còn đưa chìa khóa kho cho Hồ Ma để hắn có thể lấy ra cho bọn tiểu nhị. Người hãy lấy nửa cân, Ngô trưởng quỹ dặn dò Hồ Ma một cách bình thản, hãy thật tốt mà tu dưỡng để nâng cao hòa hậu, sớm có thể thành tựu đạo hạnh, đến mùa xuân sang năm mới có thể một mình gánh vác mọi việc giúp ta bận rộn. Hắn cảm thấy đây tựa hồ là một loại lời hứa khác. Hồ Ma tự nhiên nhận ra lời này đang ám chỉ điều gì, nhưng trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng. Ha ha, đời trước ăn bánh còn chưa đủ sao? Hắn chỉ chuyên tâm chú ý đến mọi động tĩnh, chăm chỉ xử lý tốt công việc của mình, đồng thời yên lặng tính toán thời gian của mình. Hiện tại, tu vi của hắn đã gần đạt ba nén hương, trong khi đó hũ huyết thực hoàn đã sắp thấy đáy. Nhưng trong lúc quan trọng như vậy, hắn càng không thể hoang mang. Hắn đoạt được chức vụ quản sự này, nhưng việc duy nhất hắn thực sự làm chỉ là đuổi Hứa Tích cùng hai tên tùy tùng kia ra khỏi gian phòng nhỏ, sau đó tự mình cùng Chu Đại Đồng dọn vào, không cần phải gạt bỏ những người khác. Dĩ nhiên, điều này cũng là để Tiểu Hồng Đường có thể ngủ ngon trên xà nhà mỗi khi trời tối. Và như vậy, bước đi theo thời gian, các tiểu nhị cũng bắt đầu quen thuộc hơn với công việc trong điển trào. Vừa lúc này, thiếu gia Hứa Tích, người trước đó đã xin nghỉ rời khỏi Điền Trang, lại lặng lẽ quay về, khiến cho mọi người một phen kinh hãi. Vị thiếu gia này từng lâm trận bỏ chạy, giờ đây hắn trở về, liệu hai người có tái đấu một phen hay không? Nhất là hai tên tùy tùng của hắn, còn tưởng rằng khi quay lại sẽ vung tay vung chân, nhưng điều bất ngờ là lần này trở về, Hứa Tích tỏ ra mặt ủ mày chau, không hề có ý định tranh cãi với Hồ Ma. Hắn phát hiện ra chăn nệm của mình đã bị chuyển vào bên trong đại thiên phòng, nhưng cũng không có ý kiến gì. Ngay cả sáng ngày thứ hai, khi Hồ Ma sắp xếp người khác như thường lệ, bảo hắn xuống bếp làm việc, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, không biểu hiện chút nào sự bất mãn. Chúng tiểu nhị nhìn thấy cảnh này, đều ngạc nhiên trố mắt. Đây là chuyện gì? Vị đại thiếu gia cuồng vọng này lại dễ dàng phục tùng như vậy sao? Chắc hẳn không đơn giản như thế. Hồ Ma bên ngoài thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảnh giác, dặn dò Tiểu Hồng Đường không nên vô tình quan sát hắn. Hắn đã học được bài học trước đó, không thể lơ là chút nào. Quả nhiên, mặc dù Hứa Tích bề ngoài tỏ ra phục tùng, không có chút nào tâm địa muốn tranh giành với Hồ Ma, nhưng đến chiều ngày thứ ba, lợi dụng lúc Hồ Ma dẫn người ra ngoài làm việc, hắn đã lén lút trở vào trưởng quỹ nội viện. Hồ Ma lo lắng Tiểu Hồng Đường có thể gặp nguy hiểm, không cho phép nàng tùy tiện vào nội viện. Vì vậy, nàng chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Khi Hồ Ma trở về, Tiểu Hồng Đường liền kể lại chuyện này cho hắn. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi hắn vào bao lâu. Tiểu Hồng Đường suy nghĩ một lát, rồi nói, ăn một bát thịt công phu, quả thật là một hình ảnh thú vị. Hồ Ma gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi đưa cho Tiểu Hồng Đường một khối thanh thái tuế, bảo nàng ra ngoài chơi. Trong lòng hắn biết rằng, tình cảnh của Hứa Tích bây giờ thật đáng lo ngại. Theo lý mà nói, lão trưởng quỹ không nên bị ảnh hưởng bởi điều gì, nhưng người ta có bối cảnh không nhỏ, lại có vốn liếng dày. Hắn không thể suy nghĩ quá đơn giản, chỉ có thể giả vờ như không biết, tiếp tục sắp xếp công việc của mình. Quả nhiên, đêm nay vừa trở về sau dạ tuần, hắn liền nghe thấy lão trưởng quỹ sai vặt gọi, Hồ đại ca, Hứa nhị ca, mời các ngươi vào. Hồ Ma thoáng ngạc nhiên, Hứa Tích lại là lão nhị trong nhà, nên hắn xưng hô như vậy, nghe có vẻ Hồ Ma được tiện nghi hơn. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Tích, chỉ thấy hắn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ đứng dậy đi vào trong, khẩn trương nắm chặt bàn tay. Các ngươi đi nghỉ trước đi, hắn dặn dò Chu Đại Đồng, rồi cùng Hứa Tích, một trước một sau, tiến vào nội viện. Bên trong, lão trưởng quỹ đã đợi sẵn, trên bàn đá bày ra vài đĩa thức nhắm. Hắn nghĩ chắc lão trưởng quỹ đã sai người hầu chuẩn bị trong bếp nhỏ, có đậu phộng, đậu tằm, trứng gà và cuộn hoa cao giống như thịt trâu mập. Lão trưởng quỹ bày ba cái chén, thấy bọn họ vào, liền nói, các ngươi ngồi xuống ăn uống đi. Hồ Ma và Hứa Tích đều ngồi xuống, nhưng không ai vội nói chuyện, chỉ có Hứa Tích cướp rượu rót cho lão trưởng quỹ. Tính toán thì các ngươi đã ở Điền Trang này gần một tháng rồi. Lão trưởng quỹ uống một ngụm rượu, chậm rãi mở lời. Hắn bàn về chuyện này, thời gian còn thiếu, không có đi bái qua mấy năm thái tuế, tại trong hội hồng đang nương nương, bọn ta đều không coi ngươi là lão niên nhi, nhưng ta cũng không gạt các ngươi, hai ngươi đều là người có phúc. Hiện tại ta đang thiếu nhân thủ, trong Điền Trang này cũng thiếu người quản sự có năng lực, cho nên thật ra lại là tiện nghi cho hai ngươi. Hồ Ma lặng lẽ nghe, trong khi Hứa Tích đã không kiên nhẫn mà đứng dậy, hai tay nâng chén, nói, đa tạ ông nuôi, xin mời ngồi xuống. Lão trưởng quỹ nhìn hắn một cái, không đáp ứng, sắc mặt có chút không vui. Hứa Tích vội vàng ngồi xuống, hành động cùng lời nói của hắn khiến Hồ Ma trong lòng hơi động một chút. Ngô trưởng quỹ trầm ngâm một lát, dứt khoát nói thẳng, người ta đều nói khi vào hội hồng đăng sẽ học được bản lãnh, lời này không sai, ta thường dạy các ngươi kỹ năng, đó cũng là bản lĩnh thực sự, đủ cho các ngươi kiếm ăn. Thế nhưng, những bản sự này vẫn còn cạn, ta ở đây còn có những bản sự cao thâm hơn, cũng muốn tìm người có thể gánh vác công việc, để hảo hảo dạy dỗ một phen. Lời vừa nói ra, không chỉ Hứa Tích mà Hồ Ma cũng khẽ ngậm đầu. Đến giờ phút này, đây là lần đầu Ngô trưởng quỹ nói rõ ràng chuyện này trước mặt họ. Hắn quan sát lâu như vậy, phát hiện trong Điền Trang này mười mấy người, có thể có chút tiền đồ, chính là hai người. Ngô trưởng quỹ nhìn về phía hai người họ, nói, nếu muốn ta nói, hai người các ngươi là đồ đệ, ta đều muốn thu nhận, nhưng hiện tại ta không thể dạy cho hai người, dù có dạy đi nữa, thì trong Điền Trang này, ta cũng không thể nuôi dưỡng hai người. Vì vậy, ta định cho hai ngươi xuất đạo để xem ai trong hai người làm được tốt hơn. Ai làm tốt, chính là tiểu nhị quản sự trong điền trang của ta. Còn nếu không làm được, cũng đừng lo lắng. Quay lại khi ta có điều kiện trong điền trang tốt hơn, ta sẽ dạy ngươi sau. Đó chính là Hồ Lộng Quỷ. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng bỗng cảm thấy chột dạ. Hắn đã sớm biết đến hình thức như vậy sẽ diễn ra vào năm sau, khi Hồng Đăng Nương Nương hội chọn ngươi, đã từng nghe nói, giữa hắn và Hứa Tích, chỉ có một người có thể trở thành quản sự thực thụ, và cũng chỉ một người có thể học được bản sự này. Hắn đã trao bảo bối, trong khi Hứa Tích lại sa sút. Vậy Hứa Tích rốt cuộc muốn nói gì, mà lại có thể làm lão trưởng quỹ này động lòng, muốn cùng hắn cạnh tranh công bằng? Đề tài thì đơn giản, Mô trưởng quỹ không để ý đến phản ứng của hai người, liền nói thẳng, trong điển trang này, hướng Tây 12 dặm có cái Hoàng Cẩu Thôn, theo lý mà nói, nơi đó không nằm trong phạm vi tuần tra ban đêm của chúng ta, nhưng vào đầu xuân, nơi đó thực sự là chỗ nguy hiểm. Theo như ta được biết, nơi đó có một cái giếng, bên trong có vật gì đó đã thành tựu, chúng ta không thể tùy ý để nó quấy phá. Hai người, hãy đi giải quyết chuyện này đi, ai làm tốt, người ấy sẽ trở về làm quản sự, được không? Hứa Tích nghe vậy thì vui mừng, lập tức đứng dậy nhận lời, nhưng trong lòng hắn lại có chút nhảy dựng, âm thầm cười lạnh. Thì ra là ta đã nghĩ quá nhiều, đây chẳng qua không phải là một cơ hội công bằng để cạnh tranh. Hắn không biết Hứa Tích đã bỏ ra đại giới gì, nhưng lão trưởng quỹ này rõ ràng có chút thiên vị hắn. Một lần Hồ Ma được hứa hẹn, kết quả lại biến thành cuộc thi đấu giữa hai người, kẻ thắng sẽ được ăn sạch. Đây là điều mà mọi người trong điển trang đều biết. Hứa Tích trong tay có bảo vật cũ, đó là trừ tà túy lợi khí, ai có thể tranh giành với hắn? Lão trưởng quỹ đã muốn đòi hỏi, còn muốn khoe mẽ nữa. Hồ Ma yên lặng suy nghĩ, nhớ đến việc Hứa Tích lần này trở về đã mang theo cái gì đó khiến lão trưởng quỹ động lòng, trong khi chính mình trước đó đã đưa cho hắn những món đồ cũng có giá trị không nhỏ, không nỡ rút lui. Chính vì vậy, hắn mới phải vắt óc tìm kế hoạch để giải quyết tình huống khó khăn này. Nhưng việc đã đến nước này, hắn phải làm sao? Giờ đây, việc xin giúp đỡ từ nhị oai đầu lão huynh đã không còn kịp thời nữa. Hơn nữa, Hồ Ma biết rằng việc muộn nhân tình rất khó. Lão huynh này đã giúp mình rất nhiều, đặc biệt là việc giúp đỡ sau lưng Hứa Tích. Dù sao nếu không nhờ hắn, thì mình cũng chẳng có cơ hội tranh đầu với Hứa Tích. Một người xuất thân từ nhà giàu so với một kẻ nhà quê như mình, rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Hắn cảm thấy nếu xin xỏ người ta, có thể không phải là người ta tự nguyện giúp, mà là mình lại thiếu nợ ân tình của hắn. Bây giờ, hắn cần phải nghĩ ra biện pháp cho riêng mình trước đã. Nếu không thực hiện được, chỉ còn cách liều mạng dựng một cái ân tình, để cầu nhị oai đầu lão huynh giúp mình một chút ý kiến. Khi Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ và ra khỏi viện, Hứa Tích lại có thái độ khác thường, hắn mang một nụ cười lạnh lùng, nhanh chân đi tới. Khi trở về đến nội môn, hắn lập tức hướng về bọn tiểu nhị ở thiên phòng mà lớn tiếng gọi, Hổ Tử, Đại Lòng, các ngươi ra đây, kêu thêm vài huynh đệ nữa, theo ta ra ngoài xử lý một chuyện khẩn yếu, đợi trở về, ta sẽ có thưởng. Hắn định nói sẽ có thưởng lớn, nhưng nghĩ đến tình hình trong nhà, đành phải đổi thành một câu cảm ơn. Nghe được tiếng gọi của hắn, những tiểu nhị trong đại thiên phòng vốn hiếu kỳ về việc Hứa Tích vào nội viện, lập tức hối hả chạy ra. Hai tên tùy tùng của Hứa Tích thấy hắn tự tin như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nếu Hứa Tích đã trở lại, nghĩa là hắn có thể dựa vào bắp đùi của Hứa Tích để vượt qua giai đoạn khó khăn này, không cần phải cúi đầu khúm núm với người khác nữa. Hắn muốn ra ngoài vào ban đêm sao? Hồ Ma nghe vậy cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Hoàng hôn làm ranh giới giữa âm và dương, người sống và tà túy, các hành động của chúng rất khác biệt. Những đồ chơi này vốn đã đáng sợ, nhưng ban đêm lại càng hung ác hơn nhiều. Thêm vào đó, đây không phải chỉ là một cuộc tuần tra với đèn lồng, mà là hai người đang bị khảo nghiệm. Bình thường, bọn hắn cầm đèn lồng đỏ đi dạo xung quanh để mượn uy phong của Hồng Đăng Nương Nương. Còn lần này, họ mang theo đèn lồng, hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Nguy hiểm chắc chắn sẽ gia tăng gấp bội. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ sợ đối phương không chỉ chiếm ưu thế bởi đồ vật cũ, mà còn có thể biết cách đối phó với thứ gì đó. Có lẽ họ đã sớm chuẩn bị từ trước. Trong lòng hắn chợt lo lắng, nhưng cũng cảm thấy so đo. Thấy bọn họ hăng hái tìm người, hắn liền cố ý cất cao giọng cười nói, Hứa Tích thiếu gia, sao ngươi gấp gáp vậy? Lão trưởng quỹ cho chúng ta bài toán này, ai có thể giải quyết được Tà Túy Lợi Hại kia, người đó sẽ trở thành quản sự trong điền trang, còn có thể bái nhập môn hạ của lão nhân gia ông ta để học hỏi bản sự, cho nên muốn diệt trừ món đồ đó khẳng định phải bình tĩnh. Nhưng ngươi lại mang bọn họ đến đây vào đêm khuya, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao có thể giao phó với người trong nhà? Trừ Tà Túy, ai thắng ai sẽ trở thành quản sự? Những tiểu nhị bên ngoài nghe vậy lập tức kinh hãi, họ mới hiểu rằng cuộc nói chuyện này thực sự quyết định thân phận của hai người kia trong tương lai. Nghe đến việc trừ Tà Túy trong đêm khuya, nhiều người cũng cảm thấy trong lòng khiếp đảm. Hắn cười lớn, nếu không có gan còn làm gì thủ tuế nhân. Hứa Tích nghe vậy lập tức hiểu ra ý định của Hổ mà hắn lại cố ý phối hợp cùng mình một chút. Hắn lớn tiếng nói một câu rồi mới nhìn về phía những người khác. Hắn lột thanh kiếm gỗ bên hông ra, nâng lên trong tay và nói, ta có thanh huyết mộc kiếm này, là cây già mọc ra từ bạn huyết thái tuế bên cạnh thái tuế lão gia. Nó đã trải qua tay một vị tẩu quỷ nhân nhiều năm, nên có linh tính, chính là vật phẩm tốt nhất để khắc chế Tà Túy. Có kiếm này bên mình, bất kể hắn là trời tối hay đêm trắng, liệu có cái gì mà không chém được Tà Túy hay không? Hỡi các huynh đệ, ta tìm các ngươi đến chủ yếu là để làm tăng thanh thế cho ta. Ai muốn cùng ta đi một chuyến, sau khi trở về, ta. Nói đến đây, hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi quyết tâm mở miệng. Ta sẽ đưa cho hắn một cân thanh thực. Thanh thực chính là thanh thái tuế. Nghe vậy, bọn thiếu niên lập tức vừa mừng vừa sợ, không biết rằng đổi lấy cái đó sẽ được bao nhiêu bánh bạc. Bọn họ vốn đã tin phục vào thực lực của Hứa Tích, biết hắn có kỹ năng luyện tốt, lại còn tận mắt chứng kiến hắn tiêu diệt lão hoàng bì tử lúc đó thật uy phong. Giờ thấy hắn cầm trong tay bảo vật cũ, lòng tin tràn đầy, họ lập tức hăng hái đáp ứng. Ngay cả trong đám người Lý Ô Ai Tử cũng bất ngờ chần chừ. Ánh mắt hắn đảo qua Hứa Tích và hai tên tùy tùng bên cạnh, không biết có nên tiến lên hay không. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn muốn nối lại tình xưa với các huynh đệ bên trại Đại Dương. Nhưng tiếc rằng, người từ trại Đại Dương đều có quan niệm mộc mạc, không thể chấp nhận được người như hắn, không phân rõ ranh giới trong ngoài. Từ khi Hồ Ma làm chủ, hắn luôn rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ. Nhìn thấy đám người ồn ào, đốt bó đuốc, định vây quanh để ra ngoài, hắn cuối cùng cũng quyết tâm đi theo. Chuyến đi này, trong điền trang có mười mấy tiểu nhị, ngay lập tức đã đi hơn phân nửa. Những người còn lại chỉ có ba đồng bạn trong trại Đại Dương, cùng một vài kẻ nhát gan, không dám ra ngoài vào ban đêm để trêu chọc Tà Túy. Hồ Ma Ca, đừng sợ, ta cũng đi. Chu Đại Đồng thấy vậy, cũng khẩn trương lên, hướng về Hồ Ma mà nói. Chuyện khẩn cấp như vậy, sao có thể không tham gia? Không chỉ riêng hắn, ngay cả Chu Long và Triệu Hổ cũng vụng trộm chuẩn bị tinh thần. Đột nhiên ra ngoài vào giữa đêm để trừ Tà Túy, không ai không lo sợ, nhưng vì liên quan đến tương lai, ai cũng không thể lơ là. Không thể đi, Hồ Ma trầm giọng đáp, chúng ta còn chưa luyện thành bản sự, cũng không biết đó là vật gì, đi chỉ là tự dâng mình cho nguy hiểm. Thấy mọi người nóng lòng, hắn cũng có ý tưởng, nhanh chóng trở về phòng mình, nhặt một số đồ vật, rồi nói với Chu Đại Đồng, đem đao của ngươi cho ta mượn một chút, ta sẽ tự mình đi xem thử. À, Chu Đại Đồng bận bịu đưa đao, nhưng rõ ràng hắn cũng nóng lòng muốn thử một phen. Hồ Ma nhận lấy đao, không giải thích nhiều, nhìn ra bên ngoài điền trang, đen kịt không thấy rõ năm ngón tay. Hắn cảm thấy quyết tâm, liền tìm một chiếc mũ rộng vành, đội lên đầu, ôm lấy đao, rồi nhanh chóng rời khỏi điền trang. Giờ phút này, Hứa Tích và những người khác lòng nóng như lửa đốt, lại có những bó đuốc chiếu sáng, họ đã sớm rời khỏi điền trang. Hồ Ma không muốn bị họ phát hiện, chỉ lặng lẽ nép mình trong bóng tối, cố gắng tận dụng một chút ánh sáng le lói để dò đường, chậm rãi từng bước đi về phía tây bắc. Thời gian trôi qua, hắn đã rời khỏi điền trang, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả Hứa Tích cũng đã đi xa, không còn thấy ánh lửa, xung quanh chỉ còn lại cánh đồng bát ngát, nơi xa, những ngọn núi đen thẫm cũng gần như không nhìn thấy. Hồ Ma hít sâu một hơi, lòng bỗng nhiên dâng lên một chút dũng khí. Hắn tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến ngoài điền trang, không thấy bóng dáng ai, hắn mới từ trong ngực lấy ra một nén hương, thổi lửa đốt lên, cầm trong tay và tiếp tục bước đi. Không lâu sau, hắn cảm thấy vạt áo bị siết chặt. Cúi đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Hồng Đường. Nàng nghiêng đầu, có vẻ rất ngạc nhiên. Hồ Ma ca ca, ngươi mang Tiểu Hồng Đường tới đây làm gì vậy? Hơn nửa đêm không có ai, lạnh lẽo như vậy, bỗng dưng bị một tiểu quỷ bắt lấy góc áo. Thật là cảm giác gì lạ quá. Hồ Ma mỉm cười với nàng, làm một cử chỉ im lặng, rồi thấp giọng nói, bọn ta đi làm chuyện trọng yếu, xong việc ta sẽ cho ngươi thành thực nghi ăn. Ồ, tốt lắm. Tiểu Hồng Đường nghe thấy không phải hồng thực, có chút thất vọng, nhưng khi nghe đến thành thực thì mắt nàng sáng lên. Bao nhiêu vậy? Hồ Ma thâm độc nói, đùi gà lớn như vậy một khối. Đủ không? Hắn nói đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Hồng Đường vội vàng, nước bọt sắp chảy ra, chân ngắn nẻo vội vã đi theo Hồ Ma. Trong biển trang, tại nội viện của lão trưởng quỹ, hắn đang ngồi bên bàn bát tiên, ngọn đèn sáng yếu ớt chiếu sáng trên tay hắn. Bên trong có một cái bọc được bọc bằng ba lớp giấy dầu, trong đó đương nhiên là 4-5 viên tròn màu đỏ chói. Khi đến gần, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc phát ra từ chúng. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mấy viên huyết thực hoàn, đi tới đi lui quan sát nhiều lần, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài. Lão Hứa đã làm cung phụng nhiều năm như vậy, vốn dĩ có vốn liếng không ít, chỉ tiếc hắn tham ô vô độ, khiến cho hương chủ không hài lòng. Này thất bại, không có ai dám tiếp tục có liên quan đến hắn. Nhưng hắn cũng không nỡ xuất ra bảo vật tốt như vậy cho ta. Hắn nghĩ rằng trong lòng lão Hứa chắc chắn cũng nắm chắc điều này. Nếu hắn bại, con trai của hắn chỉ có thể học được pháp môn này của hắn, thành thủ tuế nhân mới có thể giữ lại được hắn. Đại đại, vậy ngươi cuối cùng muốn chọn ai? Trong buồng, một tiếng nước lách tách vang lèn. Nữ hài trong vạc hỏi với giọng yếu ớt. Hà hà, một người có bối cảnh sạch sẽ, làm việc chu đáo, lại dâng lên bảo bối tốt cho ta. Một người khác thì đã đến bước đường cùng, không chỉ lấy ra những đồ tốt ẩn giấu trong nhà, mà còn nguyện ý nhận ta làm ông nuôi, thề rằng sẽ chăm sóc ta đến già. Lão trưởng quỹ ha ha cười nói, vậy thì đại đại làm sao mà chọn được, chỉ cần xem ai có bản lĩnh lớn hơn thôi. Hoàng dã nông thôn vào ban đêm thật khiến người ta kinh ngạc, xung quanh tĩnh mịch im ắng, trên đường không có ai, bên cạnh là những mộ hoang san sát và những cành dương liễu đung đưa trong gió. Hồ Ma kiếp trước vốn là một kẻ nhát gan, trước đây luôn bị tà túy quấy nhiễu, không dám ra khỏi cửa. Bây giờ hắn đã học thành đạo hạnh, nhưng vẫn chưa từng trải nghiệm cảnh tượng như thế này. Thường thì những lần tuần tra ban đêm có rất nhiều người đi cùng, và lại có đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương soi sáng. Đây là lần đầu tiên hắn bước đi giữa đêm tối đen như mực, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm. Dù sao hắn cũng có Tiểu Hồng Đường bên cạnh, với lòng dũng cảm lớn hơn, hắn ôm chặt đào, cõng Tiểu Hồng Đường trên lưng, rồi nhanh chân tiến thẳng về phía trước. Những con đường quanh đây hắn khá quen thuộc, thời gian trôi qua hắn đã đi qua một mảnh chân núi. Tiếp tục đi trên con đường nhỏ thêm 3-4 dặm, hắn đã thấy xa xa phiến chân núi đen và thôn xóm, nơi đó ánh lửa bập bùng. Nghĩ đến đó là chỗ Hứa Tích cùng mọi người đã đến, hắn cảm thấy trong thôn không có thời gian nhàn rỗi, ban đêm lại cần phải cảnh giác. Hồ Ma dừng lại bên ngoài thôn, nhíu mày suy nghĩ, nơi đó nằm ngoài phạm vi tuần tra ban đêm của họ, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thực ra, mặc dù hắn đang đối mặt với vấn đề này, nhưng đối với nhiệm vụ lần này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lão trưởng quỹ đã nói rằng, nơi đó có tà túy đã nấn ná không ít thời gian, nhưng rốt cuộc chúng là cái gì? À, khi Hồ Ma đang suy nghĩ, bên cạnh Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên lên tiếng. Bọn họ đi đến chỗ Tỉnh Tỷ Tỷ. Hồ Ma ngạc nhiên hỏi, hở, Tỉnh Tỷ Tỷ là ai? Tiểu Hồng Đường liền đáp, Tỉnh Tỷ Tỷ là một người đáng thương, mỗi ngày đều trốn trong giếng mà khóc. Nàng ngượng đầu nhìn Hồ Ma và nói, Tiểu Hồng Đường đã đi theo nàng nói chuyện, nhưng nàng không để ý tới Tiểu Hồng Đường. Hồ Ma nghe vậy càng thêm ngạc nhiên, ngươi từ khi nào đi qua đó, có thường xuyên đi không? Tiểu Hồng Đường đáp, Hồ Ma ca, bình thường ngươi không để ý tới Tiểu Hồng Đường, cho nên Tiểu Hồng Đường mới đi bốn phía chơi đùa, nhưng chung quanh không ai bầu bạn Tiểu Hồng Đường, vì vậy Tiểu Hồng Đường chỉ có thể đi tìm bạn bè ở nơi khác. Nàng lại nói tiếp, nhưng người xung quanh Tiểu Hồng Đường đều không tốt, phía Tây Tỉnh Tỷ Tỷ thì không nói chuyện với Tiểu Hồng Đường, phía Nam Thạch Lão gia thấy người liền nổi giận, còn phía Bắc Gia Đình kia thì lại thích khi dễ người khác. Hồ Ma nghe mà cảm thấy bất ngờ, người có con đường này mà vẫn phải chịu nhiều khổ sở như vậy sao? Nhưng hắn cũng không biết phải làm sao. Điền trang xung quanh 10 dặm, không cho phép tà túy dừng chân, đều lấy danh nghĩa Hồng Đăng nương nương để đuổi đi. Trước đây tiểu Hồng Đường ở trong phòng, không ra ngoài, cả ngày chỉ chạy ra ngoài chơi, lại trở nên quen thuộc với nơi này. Trong lòng hắn khẽ động, ôm đao ngồi xuống, hướng tiểu Hồng Đường nói, ngươi hãy đi qua nhìn xem, chỉ cần nhìn từ xa, chớ tới gần, hãy xem những người kia có phải đang khi dễ tỉnh tỉ tỉ của ngươi hay không. Tiểu Hồng Đường sau khi nhận lời hứa hẹn từ Hồ Mà Thanh Thực Nhi, lập tức gật đầu nhẹ nhàng, nàng liền vọt lên phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm, xung quanh chỉ còn lại một mình hắn, không gian tối tăm bao trùm, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo lướt qua bên cạnh. Hồ Ma cảm thấy cơ thể lạnh giá, hắn yên lặng ôm chặt thanh đao trong lòng, với giọng nói trầm xuống, hắn gọi vào bóng đêm xung quanh, ta chỉ đi ngang qua, không muốn gây chuyện với ai, mong rằng mọi người đều đừng chọc ta. Nói rồi, hắn rút đao ra một nửa, đặt nằm ngang ở đầu gối. Hắn không biết lời nói này có hữu dụng hay không, có thể có người nghe thấy, nhưng cũng có thể không. Dù sao, tiếng gió bên ngoài dường như đã ít đi một chút. Nếu có người nghe được, hắn hy vọng câu nói này có thể có tác dụng. Hắn không muốn tình hình trở nên phức tạp. Còn nếu không ai nghe thấy, thì hắn nói một mình cũng không thấy xấu hổ. Đợi một thời gian uống cạn chung trà, tiểu Hồng Đường đã nhanh chóng từ phía thôn chạy ra, lo lắng nói với Hồ Ma. Hồ Ma ca ca, bọn họ quả thật đang khi dễ tỉnh tỉ tỉ. Nàng hối hả kể, bọn họ đã đổ xuống giếng một loại đồ vật rất khó ngửi, còn cần lấy đồ cũ để đánh tóc tỉnh tỉ tỉ, thậm chí còn dùng đao chặt tỉnh tỉ tỉ xuôi theo giếng. Họ còn tạo thành một vòng tròn, hướng về tỉnh tỉ tỉ phun lửa, muốn thiêu đốt nàng. Hồ Ma nghe vậy, liền xác định rằng lão trưởng quỹ chỉ đang nói về tà túy, quả nhiên là có vấn đề ở giếng. Hắn không biết có phải do nhảy giếng mà chết người hay không, có thể trong giếng đang sinh sôi cái gì, nhưng rõ ràng đây chính là vấn đề nan giải cốt lõi lần này. Xem ra Hứa Tích đã tìm được phương pháp đối phó với nàng, có thể lúc nào cũng sẽ đắc thủ. Vậy giờ hắn phải làm sao đây? Hắn cúi đầu nhìn vào thanh đao trong tay. Từ khi một mình rời đi, hắn đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch, một là đánh một trận ác liệt đoạt lại hắn, hoặc là, trong lòng hắn nhanh chóng quyết định, từ trong ngực móc ra một bọc giấy, từ từ lột ra. Tiểu Hồng Đường lúc đầu không biết bên trong có gì, nhưng khi bọc giấy mở ra, nàng bỗng nhiên sáng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm, không chỉ mình nàng, mà ngay cả bóng đêm xung quanh cũng như có điều gì vui mừng. Giấy trong bọc chính là mấy khối thịt đen xí, đây là từ thanh thái tuế mà nhị gia đã lưu cho hắn. Tuy nhiên, loại thanh thái tuế này mặc dù cũng rất hấp dẫn nhưng vẫn chưa đủ, thế nên Hồ Ma còn lấy ra một viên huyết thực hoàn, gạt một ít máu tươi lên thanh thái tuế này. Từ đó, thanh thái tuế nghe tựa như huyết thái tuế vậy. Cái này có một cái tên chuyên môn, lừa gạt quỷ, mà chính đây là thứ mà Hồ Ma đã chuẩn bị từ khi rời Điển Trang về phòng viết vẽ để chuẩn bị. Hắn muốn cầm đao liều lĩnh, đồ vật trong tay Hứa Tích chưa chắc đã đoạt được hắn, mà còn có thể bộc lộ ra chân chính đạo hạnh của chính mình. Hắn còn muốn thắng một cách triệt để lão trưởng quỹ không còn lời nào để nói, thành thật truyền thụ pháp môn cho hắn. Tiểu Hồng Đường, người hãy cầm những vật này đi một vòng quanh đây. Hồ Ma đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, không còn do dự nữa, hắn lập tức quay sang Tiểu Hồng Đường mà nói, đừng ăn vụng. Tiểu Hồng Đường nhìn thấy, ngơ ngác nuốt nước miếng, lắc đầu nói, không thể chuyển, sẽ có người đoạt lấy Tiểu Hồng Đường tại trại chung quanh. Tiểu Hồng Đường có thể được đưa cơm, vì có bà trông chừng, nên không ai dám đoạt. Nhưng ở đây, hắn lo lắng bọn họ sẽ tới đoạt lấy nàng. Không sao, để bọn họ đoạt đi, người hãy chạy nhanh lên, sắp bị người đuổi kịp rồi, hãy ném đi một khối. Hồ Ma chăm chú dặn dò, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôn bên kia, nơi ánh lửa còn lê lói. Tốt nhất là ném ở thôn bên cạnh, tiếp tục đi, không cần phải sợ. Cùng lúc đó, ở chân núi trong thôn, Hứa Tích ra lệnh cho bọn tiểu nhị đâm mấy bó đuốc xung quanh. Gió lạnh thổi qua, khiến ngọn lửa nhảy múa. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm gỗ lim, ánh mắt chằm chằm nhìn vào miệng giếng ẩm ướt, lớn tiếng quát. Xung quanh, bọn tiểu nhị đã bị dọa đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ nhắm mắt lại, luống cuống tay chân. Một số người dùng dao liều mạng ma sát vào vách tường, phát ra âm thanh sắc nhọn, Những người khác thì liều mạng hành công, một hơi đè ở trong cổ họng, sẵn sàng phun ra vị trí miệng giếng. Hai tên tùy tùng của Hứa Tích thì lớn tiếng quát tháo, cùng nhau khuyên Lý Ô A cầm một bình máu tươi, đổ vào trong giếng. Xung quanh trong phòng, bóng người lắc lư, những người trong thôn đều run rẩy, nhìn bọn huyết thực hội với vẻ mặt sợ hãi. Họ không hiểu tại sao những người này lại đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Trước đây, khi người trong thôn muốn mời họ đến, vì sợ phiền phức với tà túy trong giếng, bọn họ đã không chịu tới. Giờ đây, giữa đêm khuya, lại thấy bọn họ chạy tới. Thế nhưng, ai mà lại nghĩ đến việc đi trêu chọc thứ gì đó trong giếng vào lúc nửa đêm. Trước đó đã có người đi ra quát tháo ngăn cản, nhưng nhìn thấy tuổi bọn họ không lớn, lại còn hung tợn, bên trong lại có người mang theo hung khí. Những người chân chất trong thôn không dám trêu chọc họ, chỉ có thể núp trong nhà mà run lẩy bẩy. Có thể thành công, nhất định sẽ thành công. Hứa Tích lúc này đã cắn chặt hàm răng, âm thầm cổ vũ bản thân. Mỗi một bước hắn đi đều suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Hắn cho người ta dùng cương đào phá giếng, hiện tại là đang phá tảng đá, đổ vật xuống. Mục đích chính là để bước thứ gì đó trong giếng ra ngoài. Hắn vừa mới thành công một lần, nhìn thấy một sợi tóc còn ướt, đang cuốn lấy người muốn kéo vào trong giếng. Nhưng thứ hắn đang giữ trong tay lại rất lợi hại. Một kiếm vung tới, đã làm cho thứ kia bị chém đứt, phát ra tiếng kêu sắc lạnh, rồi rút về vào trong giếng. Để đảm bảo an toàn, Hứa Tích còn để những tiểu nhị khác vây quanh giếng, đứng ở một bên. Những tiểu nhị này, kỹ năng còn chưa luyện tập tốt, đương nhiên cũng sẽ không biết đến pháp môn chân dương tiễn. Chỉ cần bọn hắn tích đủ khí, thấy tình hình không ổn thì liền phun ra ngoài. Cũng có thể lợi dụng lò hỏa trong nhà bếp để bức lui tà túy trong giếng. Như vậy, hắn chẳng khác nào đã bày ra một thiên la địa võng, không để cho kẻ địch chạy thoát. Phần khảo nghiệm này, hắn tất nhiên sẽ thắng. Lão trưởng quỹ với thủ tuế nhân pháp môn cũng không thể nghi ngờ là thuộc về hắn. Hắn nghĩ như vậy, lòng dũng cảm liền tăng lên một chút, hướng Lý Ô A hét lớn, ngươi còn lải nhải, lể mề, ta sẽ ném ngươi vào. Lý Ô A đã bị hù đến sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, sờ đến bên miệng giếng, định đưa tay ra đổ. Hứa Tích cũng đã căng thẳng tâm thần, trong giếng có đồ vật, tất nhiên sẽ bị bọn hắn bước ra. Hắn cần phải nhắm đúng thời cơ, chỉ cần một kiếm có thể khiến vật kia hết nợ. Nhưng vào lúc này, thành bại chỉ ở một đường giữa. Không biết từ lúc nào, trong thôn bỗng nhiên thổi lên một trận âm phòng. Xung quanh họ, dọc theo cái giếng, vốn là âm phòng trỗi dậy, là đồ vật trong giếng quấy rối. Nhưng không hiểu sao, giờ phút này, âm phòng lại bỗng nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần. Hơn nữa, âm phòng không phải từ trong giếng phát ra, mà giống như từ ngoài thôn thổi vào. Gió này rít lên, âm trầm thấu xương. Bọn họ cắm những bó đuốc xung quanh, nhưng đột nhiên, tất cả cùng nhau bị thổi tắt. Xung quanh lập tức trở nên âm trầm đáng sợ, bóng ma vây quanh. Lý Ô A bị dọa đến hét lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất, làm đổ chất lỏng trong bình lên người mình. Những người khác cũng không kịp la hét, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bên tai vang lên những tiếng quái dị không ngừng. Hàn khí thấu vào cơ thể, dường như làm cho thị giác của họ mờ dần. Họ mơ hồ thấy bên ngoài thôn lờ mờ như có những làn gió yêu dị thổi qua, nhưng điều khiến họ không nhìn thấy chính là một tiểu nữ hài mặc váy đỏ, nàng không có mệnh sống, đang lẩn trốn ở phía trước, phía sau dẫn theo một đám lớn những hình thủ đen xì quái dị. Đây là tình huống gì vậy? Đột nhiên xuất hiện âm phong cùng những thanh âm hỗn loạn, khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ. Bó đuốc toàn bộ bị dập tắt, xung quanh lập tức trở nên tối đen như mực, chỉ có gió lạnh thổi nhẹ vào xương cốt của hắn. Bên tai hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của các tiểu nhị. Trong lòng đột nhiên giật mình, mỗi người đều ngừng hô hấp, không dám cử động. Tất cả mọi người đứng cứng đờ trong bóng tối, cho đến khi bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cười rùng rợn. Mẹ lạy, tiếng cười như thì thầm bên tai, lập tức có người không thể kiềm chế được, ném dao trong tay, quay người bỏ chạy. Theo bước chân người này, những người khác cũng không thể giữ vững, trong bóng tối hoảng loạn lộn nhào, kêu khóc hướng ra ngoài thôn mà trốn. Đừng, đừng chạy. Hứa Tích cũng đứng cứng đờ tại chỗ, vội vàng kêu lớn. Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra mình cũng đang hoảng sợ đến mức âm thanh trở nên run rẩy, cuống họng nghẹn lại. Hắn cũng không kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng, muốn chạy trốn, nhưng lại nắm chặt thanh kiếm gỗ, cương quyết không buông. Trở về lần này, hắn đã thấy rõ tình hình trong nhà. Lão cha hắn lập tức bị người ta điểm pháo, đừng nói đến chuyện chất béo, mà ngay cả gia sản cũng bị Hương chủ xét đi hơn phân nửa. Những thân bằng cố hữu trước đây cũng không thấy ai, về sau có lẽ sẽ còn nhiều phiền toái lớn hơn nữa. Cha hắn cũng là một kẻ trộm đạo, đã để lại trong nhà một chút đồ tốt, kín đáo đưa cho hắn, để hắn có thể trộm từ cửa sau mà chạy ra ngoài. Hắn làm như vậy là để mang về cho trưởng quỹ, học được trở thành thủ tuế nhân, đồng thời cũng để bảo vệ cho gia đình. Vì vậy, hắn nhất định phải thắng, sao có thể bại bởi cái đám quê mùa kia. Nhưng cho dù hắn có ở lại, kế hoạch trước đây đã hoàn toàn bị đánh loạn, vậy thì giờ hắn nên làm gì? Khi đang hoang mang lo sợ, mắt không nhìn thấy gì, bên tai hắn bỗng nghe một âm thanh kỳ quái, tiếng toa toa toa, giống như bụng rắn phải bỏ qua cỏ khô. Trong âm thanh gió và tiếng ồn ào của bọn tiểu nhị đang đào tẩu, lộ ra một sự khác thường rõ ràng, tựa như có rắn đang chậm rãi luồn lách bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay trời đã lạnh, làm sao lại có rắn? Dù có thì cũng chẳng biết nó to lớn thế nào mới phát ra được âm thanh rõ ràng như vậy. Hắn cảm thấy đầu óc cực kỳ hỗn loạn, cho đến khi cổ chân bỗng nhiên trầm xuống, như thể bị một thứ gì đó mềm mại quấn lấy, hắn mới bừng tỉnh. Không phải là rắn, mà là tóc từ trong giếng kia chui ra, quấn lấy mắt cá chân của hắn. À, vậy, Hứa Tích hoảng sợ thốt lên, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu mơ hồ không rõ, nắm chặt hồng mộc kiếm, hắn liền chém xuống dưới, xẹt một tiếng, ánh lửa bùng lên, tóc kia chạm vào hồng mộc kiếm liền, bỗng nhiên bị đốt cháy, cắt đứt, nhờ vào ánh lửa yếu ớt, Hứa Tích cuối cùng cũng thấy rõ tình hình xung quanh. Những tiểu nhị kia đã bị dọa đến mức không biết chạy về hướng nào. Trước mặt bên cạnh giếng, vô số lọn tóc dài như những cây rong biển phất phơ từ miệng giếng mọc ra. Lý Ô Ai Tử, từ trại Đại Dương, vừa mới lại gần miệng giếng, đã bị cái gì đó cuốn vào thành một đoàn, từ từ kéo về phía trong giếng. Hứa Tích vừa sợ hãi vừa lo lắng, nâng cao hồng mọc kiếm của mình lên, định chém tới. Bỗng nhiên, từ trong giếng phát ra những tiếng khóc ô ô. Trước mắt hắn thoáng chốc hoa lên, rồi thấy một khuôn mặt trắng bệch chậm chậm hiện ra, đang nhìn hắn chằm chằm từ trong miệng giếng. Trong khoảnh khắc ấy, như bị sét đánh, toàn thân hắn bỗng dưng lạnh toát, mọi can đảm bị âm khí phá tan, hắn quay người chạy trốn. Hắn không tiếc công sức, gọi rất nhiều tiểu nhị trong biển trang, nói là chỉ để họ giúp đỡ chuẩn bị trận. Nhưng thực ra, hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, những tiểu nhị này đều được Hồng Đăng Hội lựa chọn từ nhiều nơi. Là những người dũng cảm nhất, họ vốn là đồng nam tử, lại thêm dương khí, bình thường những kẻ xấu xa, đến gần họ, đều sẽ cảm thấy nóng bỏng. Huống chi giờ có đông đảo như vậy, chính nhờ có nhiều người trợ trận như vậy, cho nên dù đã nửa đêm, nhưng dương khí vẫn tràn ngập, vượt trên âm khí, hoàn toàn có thể khắc chế cái thứ mà hắn gọi là nợ trong giếng. Nhưng giờ đây, khi những người này đều hoảng sợ chạy trốn, tình thế đã lập tức đảo ngược. Sức mạnh trở nên rõ ràng, hoàng hôn tạo thành ranh giới, chia thành âm và dương. Người sống giữa đêm khuya này, làm sao có thể đấu lại những món đồ âm túy như vậy? Hiện tại không phải là lúc hắn có thể tùy ý quyết định cơ hội cuối cùng nữa, mà là lúc để bảo vệ mạng sống. Hứa Tích nhận thức rõ ràng những điều này, vì vậy không để ý đến nhiều chuyện khác, quay người hướng ra ngoài thôn, mà chạy như điên. Trong khi chạy, hắn xé mở vạt áo trước, để lộ ra một cái hầu bao ở ngực. Hắn từ nhỏ lớn lên trong thành, hàng năm phụ thân đều dẫn theo gia đình đi hàng trăm dặm tới một nơi hoang vắng để thăm người thần. Trước đây hắn rất không hiểu lý do của những chuyến đi này, ngay cả cái đường hôi mà phụ thân từ trại Lão Hòa Đường Tử mang về cho hắn, hắn cũng cảm thấy ghét bỏ. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cầm thứ này để bảo vệ mạng sống. Người ta trong lúc hoảng loạn tựa như sông lớn vỡ đê, nỗi sợ hãi vô tận trào ra. Hứa Tích vẫn tốt, ít nhất không đến mức bị hù đến run chân. Hắn chỉ cố gắng chạy thật nhanh, nhưng đằng sau hắn nghe thấy tiếng khóc ô ô không ngừng vang lên bên tai, và tiếng động từ phía sau càng lúc càng gần. Thỉnh thoảng có vật gì quấn quanh chân hắn, hắn lớn tiếng chửi mắng, thỉnh thoảng quay lại chém một kiếm, rồi lại tiếp tục chạy. Mỗi khi tiếng khóc kia đến gần, nơi hầu bao trong ngực hắn lại trở nên ấm áp hơn vài phần, rồi dần dần lại tắt đi. Hắn không biết liệu đồ vật cũ trong tay có thực sự lợi hại hay không. hay là do chỗ ngực Đường Hôi phát huy tác dụng mà hắn đã thật sự trốn thoát khỏi thôn này. Lẽ ra hắn đã cách xa cái giếng, nhưng không hiểu vì sao bên ngoài thôn vẫn gió lạnh thấu xương, bóng đêm phía sau không thấy rõ, tựa hồ như có thứ gì đó đang đùng đưa. Hứa Tích không dám dừng lại, chỉ biết nhanh chân hướng về phía trước mà chạy. Cuối cùng hắn trên con đường dài hẹp nhìn thấy một thân ảnh đang chạy trước mặt mình, nghĩ rằng đó là tiểu nhị trong điền trang. Hứa Tích vừa tức vừa giận, không khỏi mắng: hỗn trướng, ngươi chạy cái gì? Dũng khí của ngươi ở đâu? Chúng ta cùng nhau làm món đồ kia. Hắn vừa chạy vừa tăng tốc, hy vọng có thêm nhiều người làm bạn để trong lòng có thể an ổn chút. Nhưng người kia, dù bị hắn mắng nặng, vẫn không quay đầu lại, mà tốc độ ngược lại dần chậm lại. Hứa Tích bước nhanh tới gần, rốt cuộc lờ mờ thấy được diện mạo của người này. Hắn nhận ra một gương mặt chằm chằm nhìn mình. Người kia không quay đầu lại, nhưng vẫn nhìn hắn, bởi vì gương mặt ấy vốn là sinh trưởng ở trên ót, với các ngũ quan cứng ngắc như thể được vẽ lên, khoa trương trên nét mặt, cặp mắt kỳ dị nhất nhìn chòng chọc vào hắn, lộ ra một nụ cười quái dị. Nó không chỉ đưa lưng về phía hắn, mà còn đang chăm chú ngó chừng hắn. À, Hứa Tích không biết đây là cái gì, bị dọa đến hồn phi phách tán, bèn nắm chặt hồng mộc kiếm, loạn vung về phía trước. Cái thứ quái đản kia đột nhiên biến mất. Trong khoảng đất trống, chỉ còn vọng lại tiếng cười hi hi, ha ha. Hứa Tích bị dọa cho choáng váng, chỉ biết co cẳng mà chạy, bước sâu một bước thì cạn một bước, lúc thì ngã sấp xuống, bò dậy lại chạy. Hắn cũng không biết đã chạy bao xa, mãi đến khi tỉnh táo lại, hắn nhìn phía trước thì thấy một đám người đang vây quanh, run rẩy không ngừng. Lần này, Hứa Tích đã có kinh nghiệm, hắn híp mắt lại nhìn kỹ, rốt cuộc nhận ra những người đó bên hông đều thắt dây lưng màu xanh. Lúc này, hắn mới xác định tìm được rồi, đây chính là những tiểu nhị trong điền trang của hắn. Chờ ta, chờ ta, hắn kêu lên. Lần này hắn không dám mắng mỏ, chỉ biết vội vã chạy đến bên cạnh bọn họ. Nhưng khi tới gần, hắn lại dừng lại. Lần này, nhìn rõ ràng, đúng là những tiểu nhị của hắn. Thậm chí hắn còn mơ hồ nhận ra hai người trong số đó chính là tùy tùng của mình. Nhưng bây giờ, họ đang tụ tập lại với nhau, thân thể run rẩy, dường như đang thương lượng cái gì, lại có vẻ như chỉ đang nép vào nhau mà khóc. Đợi cho hắn tới gần, phát ra âm thanh, bọn họ mới từ từ xoay người lại. Đôi mắt của họ giống như xúc sắc, loạn chuyển không ngừng, thân thể vẫn run rẩy, không thể ngừng lại. Lần này, Hứa Tích thấy rõ ràng, họ không phải chỉ đang run rẩy, mà là họ đang ôm lấy ngón tay của mình, liên tục đập vào nhau, da thịt đã rách bươm, chỉ còn lại bạch cốt. Ai nha, trong đám người đó, dường như có người nhận ra Hứa Tích, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giọng nói của họ sắc lạnh, dở thế, và quái dị, cực kỳ khó nghe, lại mang theo chút kinh hỉ. Rốt cuộc lại ngăn chặn tiểu tử ngươi rồi. À, nhìn thấy những người này tiến lại gần, Hứa Tích chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi khiến hắn muốn co cẳng chạy trốn. Nhưng đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến, thân thể hắn như rơi xuống hầm băng, cứng đờ, không thể nào nâng nổi hồng mộc kiếm trong tay. Hắn gần như chỉ đứng lặng tại chỗ, mắt nhìn những tiểu nhị trong điền trang. Miệng họ nhếch lên lộ ra những chiếc răng trắng lạnh lẽo, đang vây quanh hắn. Nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập trong lòng, Hứa Tích dồn hết sức lực, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng hét trong đêm tối vang lên xa xăm, rất xa, đúng rồi, chính là cảm giác này, xa xa. Bên sườn đất, Hồ Ma bỗng đứng dậy, hắn nghe thấy tiếng kêu thảm của Hứa Tích, và từ tiếng kêu ấy, hắn nhận ra rất nhiều điều. Cảm giác này chính là lúc hắn vừa mới đến thế giới này, bị nhiều ta túy vây quanh, chính là cảm giác này. Chúng ta, hắn thắp sáng cây hương trong tay, không lâu sau, chỉ thấy Tiểu Hồng Đường như một làn khói từ trong bóng tối chạy ra, hai tay nhỏ bé của nàng nắm chặt. Hồ Ma đẩy nàng ra để xem xét, liền thấy trong tay nàng còn nắm một miếng thịt, cảnh giác nhìn về phía sau. Vừa rồi nàng dẫn theo nhiều đồ như vậy, giờ lại bị đuổi vội vã như vậy, mà lại thực sự bảo vệ được một khối. Mau ăn đi, Hồ Ma bận bịu nhét vào miệng nàng, sau đó mới thở ra một hơi, đứng dậy, quay người nhìn về phía trước bóng tối đen kịt. Phía trước không có chút ánh sáng nào, chỉ có bóng đêm nặng nề, nơi mà tà túy đang cuồng loạn ẩn náu. Hắn run lẩy bẩy, nhưng trong lúc người khác khiếp sợ, đó chính là cơ hội của hắn. Hồ Ma chậm rãi tiến lên, điều chỉnh hỏa lô của mình, lấy lại dũng khí. Sau đó, Hắn bá một tiếng, rút cương đao ra từ trong vỏ, lướt qua đầu món tay Tiểu Hồng Đường một cách thoải ý, rồi nhanh chân hướng về phía tà ma, đang du đãng thâm trầm trong bóng đêm mà tiến tới. Đêm tối không ánh sáng, tà tí loạn lạc khắp nơi, Hồ Ma không biết nên hạ chủ ý như thế nào. Nhưng hắn cũng không rõ Tiểu Hồng Đường đã mang theo bao nhiêu tà túy. Hắn chỉ nhận thức rằng, bình thường Hồng Đăng Nương Nương hành động bá đạo, rất nhiều tà túy đều bị chạy trốn ra khỏi phạm vi ánh sáng của nàng. Nhưng những kẻ dám ở lại trong vùng ánh sáng của Hồng Đăng Nương Nương chắc chắn có can đảm, có lẽ còn có thực lực không tầm thường. Lúc này, chúng đều vì có Tiểu Hồng Đường trong tay, mùi máu của Thái Tuế lan tỏa. Mặc dù đồ vật đã bị cướp sạch sẽ, nhưng những tà túy này nếu đã bị kinh động thì không dễ dàng gì mà kết thúc. Lúc này vẫn hỗn loạn, dựa vào bản năng, chúng lượn lờ trong bóng tối và quanh thôn trang, hối hả ngược xuôi. Hồ Ma cảm nhận được sự không yên ổn trong bóng đêm này. Bình thường, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc, nhưng bây giờ, hắn lại nổi lên can đảm, quyết tâm xâm nhập vào bên trong. Hắn bước đi từng bước trên con đường đất nông thôn, càng chạy càng ổn định, càng chạy càng nhanh, rõ ràng là tà túy đang xâm lấn địa phận. Nhưng hắn lại cảm thấy mình như một người làm chủ, tự tin tiến gần về phía thôn trang. Đúng lúc này, hắn chợt thấy phía trước có một thân ảnh gầy gò cao lớn đang đi tới. Người kia dường như di chuyển chậm hơn hắn, cách hắn khoảng 3-4 trượng, im lặng không nói, chậm rãi tiến về phía trước. Trong đêm yên tĩnh như vậy, sao lại có kẻ đi đường vào giờ này? Hồ Ma trong lòng đột nhiên cảnh giác, chậm lại bước chân. Hắn thấy đối phương cũng giảm tốc độ, như thể đang chờ hắn đuổi theo. Huynh đệ, hãy báo danh hảo. Hồ Ma không lỗ mãng, dừng lại và lớn tiếng hỏi. Đối phương bỗng dừng lại, nhưng không có ý định quay đầu lại. Chỉ có gió đêm từ phía trước thổi tới, mang theo chút âm lãnh. Hồ Ma hơi trầm ngâm, từ trong ngực móc ra một cây châm lửa. Hắn thổi cho nó sáng lên, rồi đưa cho Tiểu Hồng Đường, ra hiệu nàng cầm theo sổ con, chạy tới phía trước chiếu sáng. Trong màn đêm tĩnh mịch, Tiểu Hồng Đường nâng cây châm lửa, nhìn như một ngọn lửa đang bay lượn trên không trung, không có chỗ dựa, trực tiếp hướng về phía trước. Đối phương bất ngờ bị chiếu sáng, hiện ra một khuôn mặt trắng bệch và cứng ngắc, lưỡi phun ra máu tươi. Hồ Ma nhìn cặp mắt u lãnh như cười, mà không phải cười. Trong lòng hắn run rẩy, đó đúng là một kẻ lạ mặt. Cổ hắn bị vặn 180 độ, vừa nãy hắn đang đuổi theo người này, mà thực ra người kia lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như hắn vừa rồi bộc phát đuổi theo, chẳng phải đã trúng phải âm khí của kẻ đó sao? Nhị gia cũng đã từng nói, khi đi đường ban đêm, bị tà túy thổi vào, lô hỏa có thể gọt 3 thành, người bình thường chỉ cần hít một ngụm âm khí là có thể bị mê man ngay lập tức, xác định không phải là người. Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Hắn thấp giọng thở ra một hơi, mượn đao của Chu Đại Đồng đặt trước mặt, sẵn sàng rút đao bất cứ lúc nào. Nhìn tấm mặt cứng nắc và tái nhợt kia, hắn trầm giọng quát, bằng hữu, ta biết giờ đã nửa đêm, ta đang cản đường ngươi, nhưng ta có việc quan trọng cần làm, mong ngươi nhường đường cho ta. Hai anh em chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Âm thanh của hắn vừa dứt, Hồ Ma liền nghe thấy tiếng cười rùng rợn từ đối phương vang lên. Thân hình kia dừng lại, nhìn chòng chọc vào hắn, như đang chờ đợi hắn tiến tới. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy như cầy sấy, nhưng trong lòng nhớ lại những gì nhị gia dạy mình. Hắn biết rằng bây giờ tuyệt đối không thể rụt rè, thế lẽ là hắn quyết tâm, rút đao ra một nửa, từng bước tiến về phía trước, quát. Hảo môn đã nói ra, nếu ngươi không nghe. Trong bụng hắn lô hỏa dâng lên, khí kình vận chuyển trong tay đao, từng bước tiến về phía tấm khuôn mặt quái dị kia. Hắn nhận thấy nó càng ngày càng gần, nhưng thân hình đối phương lại dường như càng lúc càng mờ nhạt. Khi hắn đến gần vị trí mà đối phương vừa đứng, thì đã không thấy tăm tích, chỉ còn nghe thấy tiếng cười như ẩn như hiện bên tai, khiến toàn thân hắn nổi da gà. Hồ Ma kiên trì, dừng lại, nhìn xung quanh bóng đêm đen ngòm, trầm giọng nói, cảm ơn huynh đệ, nếu có cơ hội, ta sẽ thắp hương cho ngươi. Những quy củ này đều là do nhị gia giao cho hắn. Nhị gia trong đời này đã cầm hỏa lô suốt 60 năm, chưa từng sợ hãi trước tà túy, nhưng hắn dưới ảnh hưởng của trại, cũng không dám nhàn rỗi mà đi trêu chọc tà túy. Vì nếu gặp phải, phần lớn là phải trước tiên ra ngang cấp bậc lễ nghĩa với đối phương. Hiện tại Hồ Ma đã như vậy, hắn cũng không biết chính mình gặp phải là điều gì. Nhưng trước hết coi trọng lễ nghĩa, luôn luôn không có vấn đề. Quả thực, Mặc dù hắn một đường kinh hãi, nhưng xác thực không tiếp tục gặp phải ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng hành tẩu giữa vùng hương dã, ngược lại rất nhanh liền nghe được một trận tiếng kẽo kẹt vang lên. Hắn biết đây lại là gặp vấn đề. Thiên Yên hướng Tiểu Hồng Đường liếc mắt, chậm rãi đi ra con đường nhỏ, hướng về phía phát ra âm thanh kẽo kẹt mà tiến tới gần. Rất nhanh hắn đã tiếp cận một chỗ dưới sườn núi. Chỉ thấy nơi này tụ tập 5-6 thân ảnh, đều khom người run rẩy, không biết bọn họ đang làm gì. Hắn liếc mắt nhận ra y phục của bọn họ, bận bịu quát khẽ một tiếng: "Làm gì chứ?" Đột nhiên, những người đang run rẩy ở đó đồng loạt dừng lại. Âm thanh kẽo kẹt cũng bỗng dưng im bặt. Hồ Ma nhìn thấy một thân ảnh cứng ngắc chậm rãi quay người lại, hướng về phía hắn mà nhìn. Dưới bóng đêm dày đặc, hắn không thấy rõ được diện mạo của những người kia, chỉ mơ hồ phân biệt được, tựa hồ những ngón tay của họ đều đưa lên bên miệng, phát ra tiếng gặm cắn kẽo kẹt. Không ít người trong số đó đôi mắt từ từ sáng lên, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn, quái dị, quái lạ, lại có một kẻ tới, chính là hắn. Chính là hắn, tiểu tử này lúc trước đã thương tổn ta, ta đây tới để báo thù. Những tiểu nhị này đều bị mê hoặc. Hồ Ma nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khiến người ta rùng mình trước mắt, trong lòng hắn lặng lẽ suy nghĩ. Hắn nhận ra tiếng cười sắc nhọn kia chính là của những kẻ đã từng mê hoặc dân làng trong trấn. Trước đó hắn đã đánh một kẻ trong số đó, còn Hứa Tích thì bá đạo hơn, trực tiếp cầm hồng mộc kiếm chém chết một tên, khiến những kẻ còn lại đều e ngại uy lực của Hồng Đăng Nương Nương mà ngoan ngoãn rút lui. Không ngờ giờ đây hắn lại gặp phải chúng ở chốn này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Những tiểu nhị kia đều đã bị bọn chúng mê hoặc, hơn nữa bọn chúng rõ ràng có thù hận với hắn. Chỉ cần thấy hắn là muốn động thủ, hắn tự hỏi động thủ trước hay để yên. Trong lòng Hồ Ma nhanh chóng lướt qua vài ý nghĩ, nắm chặt thanh đao trong tay, nhưng âm thanh lại đột ngột chậm lại. Nguyên lai là hoàng tiên một nhà, hắn cố ý để giọng nói tỉnh táo mà kiêu ngạo, lớn tiếng nói: "Trước đây ta đã giúp các ngươi lo liệu việc mai táng cho người nhà, cũng tùy theo các ngươi tế mộ phần. Ta vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngại nói thêm. Lúc trước ta có thực sự thương tổn một vị trong nhà các ngươi, nhưng ta ra tay là có nguyên do. Chính là người nhà các ngươi đã trước tiên động thủ với chúng ta và bất kính với Hồng Đăng Nương Nương. Sau đó, chúng ta đã nước giếng, không phạm nước sông. Mọi người đều tự biết, hôm nay ta có việc tới đây. Nếu các ngươi không hài lòng, ta có thể cá nhân bồi thường cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi ngay cả điều đó cũng không cho, vậy chúng ta sẽ rút đao, thử sức một phen." Nói xong, hắn đột nhiên vận khí vào ngực, một hơi nôn ra trên tay đao. Một chiêu này là Chân Dương Tiễn. Tinh khiết chân hỏa lô dẫn động đốt vào trên đao, khiến cho đao này trong khoảnh khắc như nung đỏ que hàn. Hồ Ma thậm chí mượn cơ hội này, thấy những tiểu nhị bị gạm đến sạch sẽ ngón tay, cùng với tấm mặt trắng bể cứng ngắc của họ. Khi bọn họ thấy đao trong tay hắn, không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Mấu chốt là ở phía sau bọn họ, cái bóng như người eo sâu trong bụi cỏ, lại không biết có bao nhiêu đồ vật, nhất thời nhận lấy kinh ngạc, chi chi cha cha, nhanh chóng trốn hướng về phía xa. Hồ Ma thấy thế, trong lòng càng thêm vững vàng, cố ý cầm đao, lớn tiếng nói: "Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, lẫn nhau lưu mặt mũi. Hôm nay các ngươi đừng cản trở ta cứu người, quay đầu ta mang theo gà béo tới cửa bái tạ." Xung quanh trong bụi cỏ sột soạt, các loại quái thanh xen lẫn, như thể đang thương lượng điều gì. Một lúc sau, trong số những tiểu nhị mê muội đó, có một người bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi mang gà trống hay gà mái?" Trong trí nhớ kiếp trước, nghe nói hoàng tiên thích ăn gà trống, Hồ Ma trong lòng nhanh chóng chuyển động. Tuy có chút không chắc chắn, nhưng hắn vẫn lớn tiếng đáp: "Gà trống gà mái tới một đôi, thế nào?" Trong bụi cỏ lập tức ồn ào một tiếng, như thể nổ tung. Sau một hồi lâu, một âm thanh lanh lảnh cất lên: "Ngươi tiểu hài này thật biết chuyện, ta không muốn làm khó ngươi, hãy đem người mang về." Giữa lúc đó, còn có âm thanh hô hào vang lên: "Gà muốn mập, lại mang một ít đường đỏ, máu gà trống, trứng đường đỏ, cho cả thần tiên cũng không đổi." Hắn vẫn rất kèn chọn, Hồ Ma chỉ tâm hoài cảnh giác, yên lặng quan sát chung quanh. Trong bụi cỏ, một trận lắc lư phảng phất như có thứ gì đó nhanh chóng đi xa. Chung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ có những tiểu nhị kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, vừa mới còn động đậy như những con rối giật dây, giờ đây đã mất đi sự điều khiển. Đang định tiến lên gọi người, hắn đột nhiên nghe thấy bụi cỏ xao động, lập tức đứng thẳng bất động, nắm chặt đao. Nhưng không ngờ, chỉ là một vật gì đó được ném từ chỗ sâu trong bụi cỏ tới, rơi xuống bên chân hắn, phát ra một tiếng cách cách. Rõ ràng là một thanh kiếm gỗ màu đỏ. Đưa ngươi nha. Một giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên bên cạnh, rồi lại chợt biến mất vào chỗ sâu trong bụi cỏ. Hàng xóm tốt ạ, Hồ Ma nhận ra thanh kiếm gỗ này chính là thứ mà trước đó Hứa Tích luôn cầm trong tay, dùng để diễu võ Dương Oai. Không ngờ bây giờ lại bị bọn hoàng tiên này đưa tới tay mình. Coi trọng người, nếu ta nhặt được thanh hồng mộc kiếm này, vậy coi như là của Hứa Tích thiếu gia. Ta chỉ là nhặt được mà thôi, nhưng bây giờ đã là bọn hoàng tiên cho ta, thì thanh kiếm này chính là của ta. Nếu nói giữa hai cái này có khác biệt gì, thì cũng không khác gì mấy. Hồ Ma chỉ cầm trong tay một chút, thử nghiệm số lượng, liền cảm thấy vật này hoàn toàn khác với cây đào mà hắn thường dùng để luyện tập cùng Chu Đại Đồng. Đặt trong tay, nó linh hoạt kỳ diệu, phảng phất như rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác nặng nề kỳ lạ nào đó. Hắn có thể tùy ý rót khí vào trong đó, điều khiển như cánh tay của mình vậy. Sự kinh hỉ này khiến hắn dũng khí trỗi dậy, đột nhiên chấn động thanh trường kiếm, hướng về phía chung quanh quét một vòng. Hô, như có một luồng hỏa ý vô hình khuấy động, khiến cho những tiểu nhị đứng thẳng bất động xung quanh cảm nhận được. Cỗ âm tà này trong nháy mắt liền bị cởi bỏ. Từng người trong số họ hoảng hoàn hốt mở mắt ra. À nhà, đây là đâu, nhanh, mau trở lại trong điền trang đi. Tay ta sao lại đau như vậy? Tay ta đi đâu rồi? Những tiểu nhị này vốn bị hoàng tiên mê hoặc tâm trí, bị Hồ Ma dùng hồng mộc kiếm kích thích sinh khí, đẩy lùi âm khí của hoàng tiên, lúc này mới tỉnh lại. Lúc đầu lòng tràn đầy sợ hãi, bỗng nhiên tỉnh lại cũng khiến cho gan họ táng tâm chìm. Đồng thời cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, lập tức từng người ôm lấy ngón tay của mình, gào lên thống khổ. Hứa Tích thiếu gia, Hứa Tích thiếu gia ở đâu? Cũng có người nhớ đến Hứa Tích, khàn giọng kêu lên, chúng ta bị ngươi hại khổ, người phải che chở cho chúng ta. Nhìn thấy bọn họ, Hồ Ma tay trái ôm đào, tay phải bưng hồng mộc kiếm, chỉ đứng trong bóng tối, lạnh lùng nhìn họ. Là ngươi? Đám người này thấy Hồ Ma, trong lòng nhất thời giật mình, nhưng cũng tỉnh táo hơn không ít. Nếu là Hứa Tích xuất hiện, lòng bọn họ vẫn sẽ hoảng loạn, cô âm lãnh và sợ hãi kia sẽ tiếp tục kéo dài. Nhưng giờ thấy là Hồ Ma, tuy hơi giật mình, nhưng khủng hoảng đã được tách ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa rồi còn theo các ngươi. Hồ Ma trầm giọng nói, đã cảm thấy các ngươi hơn nửa đêm đi ra trừ tà túy, không đáng tin cậy. Xa xa nhìn lên, đuốc đều tắt, kêu thảm liên miên âm thanh. Làm sao chung quanh lại xuất hiện nhiều tà túy như vậy? Còn Hứa Tích đại thiếu gia đâu? Hắn không phải rất có lòng tin sao? Sao các ngươi đều bị mê, còn hắn thì lại chạy? Ta vừa mới nhặt được hắn hồng mộc kiếm. Không biết ai. Chung quanh, bọn tiểu nhị, sau khi bị Hồ Ma răn dậy, càng trở nên thanh tỉnh hơn, nhào nhào hô hào, với giọng nghẹn ngào. Hai tên tùy tùng của hắn đều run rẩy mà nói, hứa thiếu gia bảo không có việc gì, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là xảy ra chuyện. Dừng lại đi. Hồ Ma thấy bọn họ nói cũng vô ích, hơn nữa mục đích của mình đã đạt được, liền trầm giọng quát. Hắn lúc này, cả người giấu trong bóng tối đen như mực, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp. Giọng điệu hắn rất nghiêm khắc, trầm giọng nói, đương vụ đến cực điểm, cứu người là quan trọng, đi theo các người già 7-8 người. Giờ đây, chỉ còn lại các ngươi, hẳn là những người khác đã bị mắc kẹt trong thôn. Hiện tại, các ngươi hãy theo ta, đốt lên bó đuốc, chúng ta sẽ vào trong thôn đó, xem tình hình thế nào. À nhà, bọn tiểu nhị nghe vậy, đơn giản sợ đến vỡ mật, vừa mới xảy ra chuyện trong thôn, giờ ai còn dám trở về. Hồ Ma sớm đoán được bọn họ sẽ phản ứng như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta nhất định phải đi qua, nếu các ngươi không nguyện ý, thì tự mình trở về điền trang mà thôi. Nói xong, hắn cũng cầm hồng mộc kiếm, nhanh chân hướng về phía cọc trang mà đi tới. Còn lại bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, đột nhiên phản ứng lại. Từng người theo sát hắn chạy tới, nếu bàn về việc trở lại thôn, ai cũng không dám. Nhưng vừa rồi, bọn họ nhiều người như vậy, tụ tập ở một chỗ vẫn bị mắc lừa. Giờ đây, ngón tay sắp bị gặm hết, lá gan cũng đã không còn. Khoảng cách trở về điền trang vẫn còn gần 10 dặm đường. Bọn họ không những không dám tự mình đi, mà còn lẫn nhau kết nhóm, cũng không có lòng tin. Do đó, lựa chọn duy nhất chính là đi theo hổ ma, kẻ hiện giờ còn tỉnh táo mà hành động. Tuy nhiên, có vài người trong lòng không tình nguyện, nhưng khi thấy những người khác đuổi theo, họ cũng vội vàng cuống cuồng theo sau. Chỉ cần bọn họ chịu đuổi theo, việc này sẽ trở thành một nửa thành công. Hồ ma tỉnh táo suy nghĩ, biết rằng những tiểu nhị này chỉ là dũng khí nhất thời bị dọa cho không còn. Nhưng xét về nội tình, kỳ thực không có ai đơn giản. Nhìn như hắn đang mang theo bọn họ để cứu mạng, nhưng thật ra, hắn muốn mượn bọn họ để trừ tà. Dù sao, xét về đạo hạnh, hắn cao hơn bọn họ, nhưng bọn họ tụ lại bên nhau, trong lò này như hỏa hầu, không phải mình hắn có thể so sánh được. Đối với bọn họ đi theo, trong đêm ma loạn vũ này, bất luận hắn xử lý cái gì, độ khó sợ rằng gấp 10 lần bình thường. Những tiểu nhị đi theo hổ ma, cũng vô hình chung làm tăng thêm thanh thế. Hiện giờ, dù không có điều kiện đốt lên bó đuốc, nên nhiều người cùng nhau hành tẩu, khiến cho chung quanh giống như sáng rực lên rất nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu hồng đường, họ rất nhanh tìm được hai tiểu nhị. Hai người này vừa mới chạy tản cùng với những người khác, tìm thấy một người, hắn chỉ lượn quanh mộ phần, không ngừng đi tới đi lui. Hồ ma tiến lên, dùng hồng mộc kiếm đánh tỉnh hắn. Khi nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy, hắn lại bị hù hét thảm một tiếng. Đám người hỏi hắn, hắn mới nói rằng chính mình vừa mới một mực chạy trốn, theo sau một người phía trước, cảm giác như đã chạy được mấy chục dặm. Nhưng khi mở mắt ra, hắn mới phát hiện ra mình lại cứ lượn quanh mộ phần trong một vòng tròn. Bây giờ đã là đêm khuya, nếu có đụng phải cái gì không phải là lỗi của người khác, mà chính là người đã va chạm với người ta. Hồ ma thấp giọng nói, hướng người ta mà bồi cái không phải, những tiểu nhị này bình thường cũng không phục hồ ma như vậy. Nếu không, thì họ cũng sẽ không đi theo Hứa Tích ra ngoài. Nhưng bây giờ trước cảnh tượng này, họ lại không còn ý kiến gì, chỉ có thể bị một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu hướng về phía mộ phần. Hồ ma nắm chặt hồng mộc kiếm trong tay, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía mộ phần. Hắn thầm nghĩ, đêm nay ta tuy quấy rối thật nhiều, nhưng nếu người ta lợi hại thì thôi, còn ngươi, một cái tránh mộ phần, cũng tham gia náo nhiệt. Cho ngươi dập đầu thì việc này có thể qua đi. Nếu không thì ta sẽ lấy trước kiếm gỗ nãng ngươi. May mắn, sau khi chịu vài cái dập đầu, trong lúc mơ hồ, hình như từ trong mộ phần vang lên một tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng rồi lại không có động tĩnh gì. Hiểu chuyện, hồ ma nghĩ thầm, mang theo đám người lượn quanh mộ phần, rồi rời khỏi nơi này, tiếp tục chạy về trong thôn. Sau sự việc này, những người xung quanh đều tin tưởng hồ ma hơn một chút. Bọn họ dần lấy lại can đảm, trước đây cảm giác khủng hoảng trong lòng đã biến mất. Họ chậm rãi từng bước tiếp tục đi dạo quanh, và rất nhanh đã tìm thấy một tiểu nhị khác trong số những người đã thất lạc. Đáng tiếc, đã chậm, hắn trèo trên cây, lơ lửng phiêu diêu, Hưng Đông lại tính toán món nợ này. Bọn họ rời đi trước, đi vào trong thôn tìm những người khác. Hồ ma liếc qua tiểu nhị treo trên cây, chung quanh vắng lặng, âm phong lạnh lẽo, nhưng không thấy có đồ vật gì. Dù vậy, trực giác khiến hắn nhận ra có điều không ổn. Những tiểu nhị này, dù sao cũng là điểm lò, mà hỏa hầu thì không cạn. Trong đêm khuya này, dũng khí có thể yếu đi, bị mê cũng có thể hiểu. Nhưng đến mức treo cổ, hại mệnh như vậy, thì đúng là điều không bình thường. Tất nhiên, phần phán đoán này vẫn thiếu một yếu tố, đó là tiểu hồng đường. Tiểu hồng đường đứng xa xa, nhìn người treo cổ, tóc tai rối bời, hung hăng nghe răng. Hắn nghĩ rằng, chỉ có kẻ ngốc mới dám trêu chọc loại vật này vào nửa đêm. Vì vậy, hắn quyết đoán, ti mà lúc này, khi rút lui, không những không có tiểu nhị nào theo hắn, trong lòng bọn họ cũng không sinh ra bất kỳ chất vấn nào, trái lại còn cảm thấy an tâm hơn. Hôm nay, bọn họ vốn đã bị hù hoảng sợ, chỉ cần có người nguyện ý làm chủ, thì sẽ có thêm phần can đảm. Hồ ma vô luận là hỗ trợ hay hạ lệnh rút lui, đều thể hiện được vai trò của một người lãnh đạo. Bọn họ cũng không bị dọa đến mức chạy từ phía, mà chỉ lặng lẽ theo sát hồ ma. Rất nhanh, sau khi lượn quanh hơn nửa vòng, họ đã đến gần thôn kia, trở lại nơi cũ. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, run rẩy không ngừng. Hồ ma chăm chú đánh giá, chỉ thấy thôn này không lớn, quy mô chỉ khoảng 100 gia đình. Từ xa nhìn lại, nó tựa như một vết sẹo khô cạn. Giờ đây, dưới bóng đêm nặng nề, thôn trang càng phảng phất có chút cảm giác lưu động. Toàn bộ nơi này đều chập chờn. Khi hồ ma tập trung nhìn vào, lòng hắn bỗng dưng khẽ run, tóc toàn bộ thôn trang bỗng dưng bị bao bọc bởi một sợi tóc màu đen, theo gió đêm, nhẹ nhàng bập bềnh. Nhìn xa xa, cảm giác không thấy chút sinh khí nào, chỉ còn lại thực cốt âm lãnh. Nương theo gió đêm, còn có một vài tiếng khóc nghẹn ngào từ xa truyền tới. Âm khí này khiến hồ ma không khỏi nổi da gà. Chỉ riêng thân âm khí đáng sợ này, so với việc những tiểu nhị trong điền trang vừa rồi bị mê đến treo cổ, còn lợi hại hơn rất nhiều. Nơi này tuyệt đối không thể xông vào. Trước tiên hãy đốt lên bó đuốc đã. Hồ ma nâng cao cảnh giác, nắm chặt kiếm gỗ, nhìn chằm chằm về phía điền trang, thấp giọng phân phó các tiểu nhị xung quanh. Bọn tiểu nhị không ngần ngại, nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Xung quanh thôn trang không thiếu nhánh cây, và những tiểu nhị này ngày thường cũng đã mang theo hắc thái tuế để luyện dầu trơn, có thể là hắc du cao, dù là loại nào cũng có thể dễ dàng dẫn cháy. Mấy cây nhánh cây đụng lại với nhau rồi bôi lên dầu trơn, tạo thành một bó đuốc đơn giản. Rất nhanh, 7-8 bó đuốc đã được điểm lên, chung quanh lập tức sáng bừng, dũng khí của các tiểu nhị cũng vì thế mà trở lại. Đi thôi, hồ mã lúc này mới hạ lệnh. Đám người chộp lấy bó đuốc, từng chút một tiến gần vào trong thôn, theo ánh lửa đến gần. Ngoài dự liệu, cái kia, trong màn đêm dường như bao trùm toàn bộ thôn bởi một sợi tóc màu đen, thế nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Họ thuận lợi tiến vào thôn, nhưng ở những nơi ánh mắt không thể nhìn thấy, tựa hồ vẫn còn sợi tóc đang chậm rãi phiêu động. Hứa Tích trước đó không phải thật sự hoảng loạn, tất nhiên là đã thực hiện kế hoạch. Hồ ma suy nghĩ trong lòng, bây giờ tiểu hồng đường dẫn dụ ta túy cũng dần dần rơi đi, đúng lúc ta có thể biểu hiện một phen. Trong lòng hắn hình thành cái chủ ý này, liền mượn ánh sáng từ bó đuốc, từng bước tiến lên. Nhìn thấy trong thôn những ngôi nhà thấp bé bị phá hoại, cũng nhìn thấy con đường chính giữa thôn, những viên đá xanh ướt sũng sáng loáng bên cạnh một cái giếng sâu thẳm. Khi bọn họ tiếp cận, bỗng dưng âm phong xung quanh trở nên mạnh mẽ, mơ hồ có thể nghe thấy từ bên trong giếng nước dường như có tiếng nghẹn ngào đứt quãng truyền ra. Âm thanh thê lương xâm lạnh, càng tới gần âm thanh càng rõ ràng. Sắc mặt những tiểu nhị trở nên trắng bệch, hai chân run rẩy, toàn thân đã cứng đờ. Tà túy càng ngày càng náo động. Hứa Tích một lần không thành công, nàng sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Huống hồ bóng đêm cũng càng lúc càng sâu, không sai biệt lắm đến nửa đêm chính là lúc tà túy kinh khủng nhất. Sau khi chịu một đòn, bọn họ làm sao có thể không sợ. Các người đều dừng lại đi. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được âm thanh của hồ ma. Hắn bình tĩnh, mặt không biểu lộ cảm xúc, thấp giọng quát, đánh thật sáng, ta tự mình qua chiếu cố nàng. Hắn bước lên phía trước, không phải vì hồ ma cố ý muốn khoe khoang sức mạnh, mà là nhận thấy đám tiểu nhị đã sợ hãi. Bọn họ lần đầu theo Hứa Tích đến nơi này, tuy vẫn còn dũng khí, nhưng sau khi trải qua một trận bất ngờ, đã không còn tự tin như trước. Dù cho đã đốt lò, nhưng trong lòng họ càng sợ hãi, thì ngọn lửa lại càng không dễ cháy. Ép bọn họ lại gần chỉ khiến họ dễ bị thứ gì đó trong giếng tấn công. Một khi xảy ra hỗn loạn, hắn sẽ không thể khống chế tình hình. Thay vì để bọn họ đứng quá gần, tốt hơn hết là giữ khoảng cách. Ít nhất họ có thể đứng vững và cầm chắc bó đuốc trong tay. Chờ khi bọn họ bình tĩnh lại, dũng khí sẽ dần tăng lên. Như vậy, uy lực của lò lửa cũng sẽ được thể hiện. Nghĩ vậy, hắn không bận tâm, mà mượn ánh lửa từ sau lưng, từng bước một tiến gần về phía trước. Bóng dáng tán loạn, như thể dương nanh múa vuốt, từ từ tiếp cận dưới nước. Xung quanh, tiếng khóc thê lương càng ngày càng rõ ràng, như vang vọng bên tai, hai bên bóng tối thưa thớt. Không biết có bao nhiêu thứ như mao nhung nhung, dao động từ từ, như thể rắn rết bò đến gần hắn, âm trầm quỷ dị. Hồ ma cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, tựa như mình đang ở trong hầm băng, thân thể gần như tê cóng. Đợi khi cảm giác bước chân nặng nề, hắn cúi đầu nhìn xuống, mới mơ hồ nhận ra hai chân và bắp chân của mình bị quấn đầy tóc rối. Tà ma này đảo hạnh không cạn, lại thừa dịp nửa đêm dẫn tới âm phong trận trận, khiến người phản ứng trì độn, cũng không biết lúc nào tóc quấn đến trên thân. Thường thường khi kịp phản ứng cũng đã quá muộn. Cái quái dị tóc ấy lại cứ thẳng băng đứng lên, lui lại. Đã nhận ra điểm này, hồ ma cảm thấy kinh dị, thần kinh căng thẳng, hét lớn một tiếng. Thể nội lô hỏa vừa rồi cố ý đè ép, hắn nhìn xem có thể dẫn được con quái này ra không. Bây giờ hắn đột nhiên bộc phát, vận dụng nhị gia truyền thụ kỹ năng thức ấy, khai sơn vận kình pháp môn, lô hỏa bốc lên, từ cánh tay chuyển đến hồng mộc kiếm bên trên, đồng thời kiếm tùy thân đi, đột một vung về phía trước một cái, trước người tạo ra một cái vòng tròn xinh đẹp. Xùy, hồ ma không dám khinh thường, dùng ba phần hỏa hầu, nghĩ rằng hẳn là đủ để bước lui nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hỏa hầu này từ hồng mộc kiếm chém ra, đúng là uy lực lớn lạ thường. Trong không khí, cảm giác nóng khô lan tỏa, như có ngọn lửa vô hình bốc lên, những thứ xung quanh, không bị ánh sáng từ bó đúc chiếu sáng trong bóng tối, đều mơ hồ xuất hiện quang ảnh đỏ sậm, những cái tóc từ bốn phương tám hướng xoắn tới, khi chạm vào hồng mộc kiếm, lập tức bị thiêu rụi trong nháy mắt, không chỉ có quấn lấy chân hắn, mà tóc cũng đều tản ra, mặt khác còn bỗng nhiên cò lại, kéo trở về đáy giếng. Tại đáy giếng bên trong, tiếng khóc nghẹn ngào càng vang dội, âm thanh thê lương quái dị ấy còn phảng phất mang theo một chút sợ hãi và tức giận. Đồ tốt à, hồ ma nhất thời mừng rỡ, dũng khí cũng theo đó tăng lên, tay cầm kiếm gỗ, hắn chỉ về phía trong giếng mà nói, chớ có tác quái, ta là đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương, tới từ ngói xanh điển trang, ta phụ mệnh làm việc, biết có tiểu nhị bị ngươi hại, mau mau trả người lại cho chúng ta, nếu không ta sẽ phải dùng sức mạnh. Hắn vốn định báo tên thật, nhưng vừa tới bên miệng thì đột nhiên kịp phản ứng rằng danh hiệu này có thể không cần thiết. Ta là tiểu nhị của Hồng Đăng Nương Nương, báo danh như vậy mới phù hợp, Hồng Đăng Nương Nương đệ tử đúng là khinh người. Đột nhiên, theo tiếng nói của hồ ma, từ trong giếng lại vang lên một tiếng nức nở. Ta đã bị người phụ tình ném vào trong giếng, oan hồn không tan, tố khổ không nơi nào, chỉ vì chờ đợi người đàn ông phụ tình trở về báo thù. Ta chưa từng trêu chọc các ngươi, nhưng các ngươi, những đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương, sao lại bá đạo như vậy, nhất định phải cùng ta khó xử sao? Hồ ma nghe vậy, lại cảm thấy giật mình, nàng đã sợ hãi rồi, bây giờ trong tay hắn có hồng mộc kiếm, sau lưng những tiểu nhị cũng dần dần lấy lại dũng khí, khắc chế được âm khí xung quanh. Ngoài thôn, những tà túy bị dẫn dụ cũng đang lùi đi, sức mạnh giảm bớt, về mặt thực lực, hắn đã chiếm ưu thế. Giờ đây, hắn thật sự muốn mượn cơ hội này, nghĩ cách để trừ khử thứ ở trong giếng này, nhưng trong lòng hắn không khỏi nhớ đến bà. Hắn không có cùng bà học qua thuật tẩu quỷ, nhưng tiểu hồng đường luôn đi theo ba. Từ nàng, hắn thấy được bóng dáng của bà trong những việc làm, thế là hắn quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hồng đường, thấy nàng trợn tròn mắt, có chút lo lắng, lòng hắn bèn có phần so đo, hắn cầm đao ở tay phải, kiếm ở tay trái. Lại nhạt nhìn về phía cái giếng nước, lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng khóc sướt mướt, ta là đệ tử của Hồng Đăng Hội, vô ý khinh thường ngươi, nhưng ngươi không thể lưu lại, tai họa cho dân chúng quanh đây. Như nghe lời khuyên, hãy chuyển đi nơi khác đi. Những lời này vừa nói ra, những tiểu nhị xung quanh cũng bắt đầu có chút động lòng. Phương pháp xử lý của Hồ Ma và Hứa Tích rõ ràng khác nhau, Hứa Tích thì đi lên đánh, còn Hồ Ma lại muốn khuyên nhủ. Một người thì khuyên bảo trước, người kia vừa ra tay lại tỏ ra uy phong hơn Hứa Tích. Thấy tình hình này, tâm trạng của bọn tiểu nhị cũng dần an tâm hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi tâm tư bọn họ ổn định, xung quanh cũng có vẻ âm trầm hơn một chút. Ngay cả trong tay bọn họ, bó đuốc cũng ổn định hơn. Sau khi nói xong, hồ ma cũng ngưng tụ ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía miệng giếng. Trong khoảng thời gian này, hắn dẫn theo bọn tiểu nhị làm việc, dần dần quen thuộc với sự vụ tại điền trang xung quanh, cũng như quy củ của Hồng Đăng Nương Nương. Hắn biết rằng, khi giải quyết tà túy, tiểu nhị của Hồng Đăng Hội không nhất thiết phải đánh đập hay giết chóc, mà chủ yếu là khuyên giải và trục xuất. Thế nhưng, vấn đề này, lão trưởng quỹ chỉ nói qua một lần, chứ không khẳng định phải diệt trừ hoàn toàn. Lão còn nói rằng, bọn hắn không được khinh người, mà theo âm thanh của hồ ma vừa dứt, từ trong giếng nước lại vang lên tiếng khóc ô ô, nghe thật ủy khuất. Ta vốn phải ở đây trông coi đàn ông phụ lòng kia, không tin hắn không trở về tổ trạch, bây giờ thù oán chưa báo đến, ngươi lại xinh xinh muốn bước ta đi. Huống hồ ta thật sự muốn đi, nhưng thi cốt của ta lại chôn tại đây, tả hữu không thể rời xa thi thể vài dặm, ngươi lại muốn bước ta đi tới chỗ nào? Hồ ma giật mình, cảm thấy có hy vọng trong lời nói của đối phương. Hắn không quan tâm tới những gì liên quan đến câu chuyện hay quá khứ, chỉ thật sâu minh bạch một điều, Khi đối phương yếu thế, tuyệt đối không thể thuận theo nàng, nếu không sẽ kẹp vào giữa không rõ. Hắn không cần phải quá cứng rắn, nhưng cũng không thể quá mềm yếu. Thế là hắn dứt khoát trừng mắt, hùng hổ dọa người, quát, nói như vậy, người là thế nào cũng không chịu đi sao? À nhà, cái giọng nói từ trong giếng nước vang lên, đột nhiên một cô âm phong lướt qua, hình như có oán khí bốc lên. Nhưng hồ ma chỉ đứng vững bước chân, không tránh không né, mắt lạnh nhìn. Hắn cường ngạnh như vậy, khiến cho những tiểu nhị xung quanh cũng dần dần tăng dũng khí. Tất cả đều chăm chú nhìn, chăm chăm vào miệng giếng. Dũng khí của bọn họ càng lúc càng lớn, tựa như cùng hồ ma hợp sức, dùng chính dương khí của mình để trấn áp âm khí trong cái giếng. Quả nhiên, hồ ma không để cho nàng tiếp tục tố khổ, chỉ cưỡng bức ép buộc, nhìn như không nói lý lẽ, nhưng lại rất hiệu quả. Mặc dù trong giếng này đầy oán khí, nhưng sau một lúc lâu, lại vang lên một tiếng nghẹn ngào thút thít. Nếu các ngươi thật sự muốn ta rời đi, ta không dám nghịch lại Hồng Đăng nương nương, nhưng chỉ cần các ngươi tự mình xuống, đào ra hải cốt của ta và chôn ở gần Minh Châu Phủ, cạnh con đường lớn. Khi đàn ông phụ tỉnh kia trở về, ta có thể nhìn thấy hắn. Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ đi. Nghe được điều kiện này, những tiểu nhị xung quanh lập tức cảm thấy lo sợ, nhìn vào cái giếng mà lòng đã đầy sợ hãi, họ khẽ lại gần giếng, cảm thấy cả người lạnh toát, oán khí như tràn ngập bầu không khí. Chính Hứa Tích cũng đã đối phó với nàng, chỉ là muốn bức nàng ra ngoài, giờ đây lại phải xuống giếng đào thi cốt, ai mà ngu ngốc đến mức làm vậy. Hồ Ma cũng nhíu mày, nói, việc này không khó, chờ trời sáng ta sẽ rời xương của ngươi, như thế nào? Giọng nói từ trong giếng thăm thẳm vang lên, tràn đầy oán khí, hừng đông mà rời xương, ánh mặt trời chiếu vào hải cốt của ta. Ngươi không sợ muốn hại ta sao? Không ngốc đâu, hồ ma càng nhíu chặt mày, bây giờ, nếu hắn trở đến hừng đông, cũng không phải việc gì khó. Chỉ là, cho dù đến hừng đông, tà ma này vẫn ẩn nấp trong giếng. Địa điểm trong giếng, vốn là nơi âm hàn, không thấy ánh mặt trời, nên không tốn nhiều sức lực. Huống hồ, như vậy thì sự tình sẽ không được giải quyết nhanh chóng, làm lộ ra bản sự của hắn. Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán hết thảy nhân tố, rốt cuộc vẫn chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía giếng nước, nói, ngươi nói có lý, vậy ta xuống dưới tốt. À, những tiểu nhị xung quanh nghe vậy đều kinh hãi, khó mà tin nổi mà nhìn về phía hồ ma. Ngay cả tà ma trong giếng cũng dường như trầm mặc thật lâu, mới u ám lên tiếng, ngươi nếu thật lòng nguyện vì ta rời xương, ta sẽ đi. Không chỉ vì ngươi rời xương, hồ ma đáp, ta sẽ còn tìm nơi trốn tốt đẹp cho ngươi. Một khi đã thấy quan đạo, ngươi không cần chịu cái khổ âm hàn này nữa. Ta sẽ thắp hương tế bái cho ngươi, giúp ngươi nhận chút hương khói. Có lẽ lời nói này đã thuyết phục được cái vật trong giếng. Đột nhiên âm khí ở miệng giếng tiêu tán, phảng phất đang chờ đợi hồ ma đi vào. Hồ ma ca, những tiểu nhị xung quanh lo lắng không thôi, vô thức gọi to như Chu Đại Đồng. Ca, ngươi phải cẩn thận, nàng sẽ hại người. Ta có Hồng Đăng nương nương che chở, sợ cái gì tà túy hại người? Hồ ma nói, bản thân hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ hơi trầm ngâm rồi nói, các ngươi hãy đi trước, tìm những hương thân trong nhà, lấy dây thừng tới, chuẩn bị kéo người lên, rồi tìm chút đệm chăn chiếu rơm, để chuẩn bị thu liễm thi cốt. Không cần đoạt lấy, chỉ cần giao chút tiền nhỏ là được, chờ ta thu liễm thi cốt của nàng, nhanh chóng hạ táng, để tránh bị mặt trời phơi nắng. Xung quanh, bọn tiểu nhị nghe vậy, đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hồ ma lúc này mới cởi bỏ áo khoác, để tránh làm bẩn, rồi cầm một cái giỏ trúc, đi tới bên cạnh giếng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cột hồng mộc kiếm vào lưng, đồng thời gỡ xuống, dùng hai tay chống xuống, từ từ tiến vào trong giếng. Giữa đêm khuya, âm khí thấu xương, đặc biệt là dưới đáy giếng, khiến cho da hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn từ từ tuột xuống, dưới chân cảm nhận được một tầng nước giếng lạnh lẽo. Thử một chút chiều sâu, hắn mới chậm rãi rơi xuống đất, ngừng hô hấp, từ từ lấy ra cây châm lửa, chiếu sáng chung quanh. Ánh sáng vừa lóe lên, hắn lập tức thấy một khuôn mặt trắng, bệch, cứng nắc, dán chặt vào mình. Đó là Lý Ô Ai Tử. Trong trại Đại Dương, trong số nhiều tiểu nhị, chỉ có Lý Ô Ai Tử là thông minh. Hắn muốn theo Hứa Tích, nhưng hồ ma cũng không nói gì, tất nhiên là vì đã xảy ra chuyện. Hồ ma cũng không để tâm. Bây giờ, thấy những tiểu nhị khác tuy cũng chịu một số thiệt thòi, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Lý Ô Ai Tử lại không hiểu vì sao, lại ngã xuống giếng. Hắn thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, không biết sống chết, nhưng vẫn hít một hơi, đưa tay mở tỏ mí mắt cho hắn, rồi khẽ khàng nói, trước hãy đưa dây thừng xuống. Hồ Ma hô to từ phía trên, âm thanh vang vọng qua miệng giếng. Hắn thắt dây thừng vào bên hông Lý Ô Ai Tử, trước hết để cho mọi người kéo hắn lên, sau đó mới quay sang quan sát xung quanh. Hắn thấy giếng này nước bẩn thối và đục ngầu, lạnh lẽo thấu xương. Cẩn thận tìm kiếm dưới đáy, hắn phát hiện có một chút vải rách màu đỏ ở trong giếng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ, quả nhiên có một bộ thi cốt, nhưng đã mục nát từ lâu. Trên khung xương treo một ít thịt thối, lờ mờ vẫn có thể nhận ra đó là một vị nữ tử, mặc một bộ áo cưới đỏ, bị nước giếng làm cho ô uế dơ bẩn. Thật là một người đáng thương. Hồ Ma liên tưởng đến những lời tả ma vừa mới nói, mơ hồ đoán được một câu chuyện nào đó. Chỉ là trong lòng hắn thầm than thở, nhưng không dám nói ra. Nhị gia đã dạy rằng, khi đối diện với những thứ tà túy này, không thể để lộ ra sự mềm yếu của bản thân, mà đồng cảm thương hại cũng chính là một dạng mềm yếu. Tà túy không có trí thức, cho dù có thể giao tiếp, cũng không có nghĩa là nàng có lý lẽ giống người sống. Hắn ở nơi này thể hiện sự đồng cảm với nàng, không cho phép nàng cho rằng hắn yếu mềm, nếu không sẽ hại chính mình. Hắn chỉ kéo căng gương mặt, cắm cây châm lửa vào vách giếng bùn nhão, rồi lấy qua giỏ trúc. Hắn từ đáy giếng vớt ra bộ xương khô, bỏ vào giỏ trúc, lại giúp nàng nhặt những mảnh xương rời rạc. Dù cho thi cốt này đã mục nát, nhưng ở đáy giếng cũng chiếm một phần chỗ, nên di chuyển không tiện. Khi Hồ Ma bế thi cốt lên, nó lắc lư, đầu đột nhiên tiến gần vào cổ hắn. Hai hốc mắt khô héo, trong đó hình như có quỷ hỏa lưu động, miệng khô nát, răng thì sắc nhọn. Hắn lập tức dừng động tác, trong đáy giếng tĩnh mịch, không nghe thấy tiếng thở dốc. Ngươi đừng quấy rối, trên người ta cũng có đạo hạnh. Hồ Ma nín thở, chậm rãi nói, khoảng cách gần như vậy, một ngụm huyết dương tiễn đánh lên người ngươi, sợ rằng ngươi không chịu nổi. Nói xong, hắn chờ một lúc lâu mới tiếp tục động tác của mình. Lời này không phải chỉ là lời đe dọa, hắn dám hạ xuống là vì chính mình có tam trụ đạo hạnh. Nếu thực sự phải đấu, hắn ngược lại sẽ buông tay trong lúc không có ai nhìn thấy trong giếng này. Hắn đương nhiên không muốn đánh trận này cho thỏa đáng. Không biết có phải bị lời nói của Hồ Ma làm cho sợ hay không, nhưng thi cốt này thật sự đã chịu thuần phục. Từng khối xương bị Hồ Ma bỏ vào trong giỏ trúc. Khi thu thập xong, Hồ Ma mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ra hiệu cho người ở phía trên kéo lên. Cách cách, đúng vào lúc này, xương khô nọ khoác lên giỏ trúc bên ngoài cánh tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Và trên đó, một chiếc vòng tay vàng ảm đạm rơi xuống, vừa chạm đất bên chân Hồ Ma, chiếc vòng tay làm té lên vài giọt nước bẩn. Hồ Ma run lên, đột nhiên hiểu được ý tứ của nữ thi này, cười lạnh, nhặt chiếc vòng tay vàng lên, nhét vào trong giỏ trúc. Đừng có giả bộ như vậy, ta không cần cầu ngươi món đồ này. Dưới đáy giếng, một tiếng thở dài tiếp vang lên, giỏ trúc quả nhiên an toàn bị kéo lên. Khi Hồ Ma leo ra khỏi giếng, hắn thấy bọn tiểu nhị đều đứng xa xa, ánh mắt nhìn hắn đã có chút sùng bái. Không chỉ bọn tiểu nhị ở đây, mà ngay cả những người trong các túp lều nhỏ xung quanh, giống như những hương thần, cũng nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Ngoài nhà cỏ, trong bóng đêm dày đặc của núi rừng, tựa hồ cũng có cái gì đó đang lén lút đánh giá hắn. Mục đích đã đạt được, Hồ Ma nhẹ nhàng thở ra, rồi bảo bọn tiểu nhị như lúc trước, thu liệm thi cốt của nàng, chôn cất bên cạnh quan đạo, lại điểm vài nén hương, đốt chút tiền giấy. Bọn tiểu nhị trong lòng vẫn sợ, nhưng có Hồ Ma ở bên cạnh, dũng khí của họ liền tráng hơn. Hơn nữa, Hồ Ma đã vớt người từ đáy giếng lên mà không xảy ra sự việc gì, nên họ cũng cảm thấy mình chỉ là giúp đỡ thu liệm, không còn thấy đáng sợ nữa. Thế là ba, bốn người tiến lên, cùng nhau giúp đỡ thu liệm. Hồ Ma cũng nhân cơ hội kiểm tra một hồi Lý Oa Nhi, chỉ thấy hắn trợn tròn mắt, mặt mũi không còn chút máu, khí tức đều đã không còn, thân thể đã cứng lại, nhưng dường như khác biệt với những người đã chết thực sự, không biết có phải nhờ vật gì đó âm thầm phù hộ hay không. Nhưng sự việc diễn ra sau đó lại thuận lợi đến kỳ lạ. Những tiểu nhị cùng nhau tìm một nơi xa thôn, đào một cái hố sâu, chôn cất thi cốt. Trong toàn bộ quá trình, họ không gặp phải điều gì quấy nhiễu. Hồ Ma đứng trước mộ phần, đốt hương, thấp giọng an ủi một phen. Đợi đến khi trở về thôn, trời đã sáng, một đêm vắng vẻ trong thôn lại tụ tập không biết bao nhiêu người. Cảm tạ đại pháp sư, họ nói, chúng ta đã bị quấy rối bởi kẻ ác này thật lâu rồi. Có thể thấy được lòng biết ơn của người dân trong thôn là chân thành, nhưng họ cảm tạ không phải hồ ma, mà là ngô trưởng quỹ, người đứng bên cạnh giếng với hai tay cõng. Ngô trưởng quỹ không để ý đến những người dân đang dập đầu cảm tạ, chỉ lạnh lùng nhìn về phía hồ ma, thản nhiên hỏi, Hứa Tích đâu? Hắn không biết. Hồ ma nghe ngô trưởng quỹ tiến lại gần, trong lòng hắn trầm xuống, hắn biết đây là thời điểm then chốt, liền im lặng điều chỉnh nét mặt của mình, tiến lên nói, ta đêm qua gặp hắn, cùng với những tiểu nhị xuất phát rất sớm, biết không thể tranh nổi với hắn, nên vụng trộm đi theo sau. Lẽ ra ta định chờ lúc hắn sắp đắc thủ thì đoạt lấy, nhưng không lâu sau, chợt nghe thấy âm phong gào thét, có người kêu thảm, ta biết đã xảy ra chuyện, bèn cả van đến đây. Trên đường, ta gặp những tiểu nhị bị mè, cũng né được mấy tà túy, và nhặt được kiếm gỗ của Hứa Tích thiếu gia. Hắn gặp những người còn thiếu, liền cùng với bọn tiểu nhị quay lại cứu người, nhưng không ngờ rằng người khác tìm được lại chính là Lý Ô Ai Tử, không biết làm sao mà vào trong giếng, nhưng Hứa Tích thiếu gia thì vẫn chưa tìm thấy, không biết hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, tựa như vừa mới nghĩ ra điều gì, rồi nói, đúng rồi, còn có một người, ngay tại tây nam bên chân núi, đã bị treo trên một thân cây. Ta tối hôm qua thấy hắn, nhưng chỉ cảm giác nơi đó âm khí bức người, hình như có đồ vật gì lợi hại ở đó. Ta nhìn thấy tiểu nhị kia đã không còn thở, liền không dám lại gần, chỉ dẫn bọn tiểu nhị hướng vào trong thôn mà đi. Lần này, hắn trả lời rất thản nhiên, không có chút nào che giấu tâm tư muốn cướp công của mình. Thậm chí, ngay cả những lời phàn nan ở đó cũng nói thẳng ra. Ngô trưởng quỹ nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ thấy sắc mặt hơi âm trầm. Đột nhiên, ông quay đầu hỏi những người khác, các ngươi cùng đi đến, rốt cuộc đã làm gì? Hổ tử, người quen biết Hứa Tích, đón nhận ánh mắt của ngô trưởng quỹ, sắc mặt hơi tái, không dám nói dối, run giọng đáp, chúng ta theo Hứa Tích thiếu gia tới, Hứa Tích thiếu gia đã cho chúng ta đốt lên bó đuốc, vây quanh giếng nước đứng đấy, nếu thấy có gì dị trạng, liền lớn tiếng kêu gọi, còn cần dùng đào phá những tảng đá, vách tường. Hắn còn bảo Lý Ô Ai Tử đổ đồ vật vào trong giếng. Bây giờ, Hứa Tích chẳng biết đi đâu. Ngô trưởng quỹ sắc mặt âm trầm, thậm chí, ngay cả lời lẽ, cũng không dám nói ra. Hắn còn không dám kể lại tình hình của Lý Ô Ai Tử gần giếng nước. Đổ chính là những thứ này, ngô trưởng quỹ trầm mặt. Ngồi xổm bên cạnh giếng, nhìn thấy mặt đất ướt sũng, đen xí bùn đất, chính là do Lý Ô Ai Tử gây ra. Những người khác liên tục gật đầu, ngô trưởng quỹ đưa tay vê vê mũi, sắc mặt càng trở nên âm trầm, không có đầu óc gì cả. Hắn hừ lạnh một tiếng, để hắn tới giải quyết phiền phức, không phải gây rắc rối. Hơn nửa đêm mà còn vẩy cái này, thật sự coi mình là còn được hồng đang nương nương trông chừng sao? Những người khác đều không dám lên tiếng, ai nấy đều im lặng. Hồ ma lại trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hứa Tích thiếu gia đã dùng đồ vật này để dễ dàng trêu chọc tà túy vào giữa đêm? Không ngờ, chính việc chuẩn bị này lại vừa khéo lừa gạt được hắn, âm thầm làm tay chân. Đương nhiên, nếu không có vấn đề này, hắn cũng không sợ. Chính hắn đã dùng huyết thực để dẫn dụ tà túy, sớm đã bị bọn chúng ăn sạch sẽ, một chút vết tích cũng không còn, ai còn có thể tìm đến đầu hắn. Được rồi, trước tiên hãy tìm người đã. Ngô trưởng quỹ không tiếp tục hỏi thêm, lạnh lùng ra lệnh, để cho bọn tiểu nhị đều bận rộn. Phía sau hắn, đám bách tính trong thôn, có người lớn tuổi cầm trong tay hai thớt vải thô cùng một rổ trứng gà, dường như muốn thực hiện phong tục cảm tạ những người đã giúp trừ tà cho thôn, nhưng lại không dám lại gần. Người không sao chứ? Hồ ma, Chu Đại Đồng cùng vài người khác vội vã chạy tới, ân cần nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hôm qua bọn họ muốn đi theo, nhưng hồ ma không cho phép, nên một đêm này họ không ngủ ngon, sáng sớm đã theo trưởng quỹ đến đây. Ta không sao. Hồ ma lắc đầu, nhìn về hướng Lý O A Tử bên cạnh giếng, nói, đem người nhấc về, dù sao cũng chỉ là một trại thôi. Chu Đại Đồng cùng những người khác thấy tình trạng thảm hại của Lý O A Tử, đều cảm thấy không đành lòng. Qua những lời nói của người dân, họ hiểu được Lý Ô Ai Tử đã trải qua những gì. Hứa Tích thiếu gia tuy đạo hạnh cao cường và có vật hộ thân, nhưng lại ném đồ vào trong giếng, buộc tà ma kia ra khỏi nguy hiểm, mà không tự mình lên, cũng không cho phép tùy tùng theo, lại bắt Lý O Ai Tử làm thay. Trong lòng bọn họ cảm thấy không thoải mái, dù trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng có phần oán trách, không thể nói là đáng đời, nhưng cũng là Lý O Ai Tử tự tìm lấy. Là thiếu niên xuất thân từ trại, quan niệm còn mộc mạc, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến những điều như vậy. Bọn họ phái hai người đi tìm trong thôn, mượn cánh cửa tấm, nâng Lý O A Tử trở về điền trang. Trong khi những người khác tham gia tìm kiếm Hứa Tích, ban ngày ánh sáng tỏa chiếu, hắn cũng không lo lắng tả túy, mọi người có thể tản ra. Thật sự là thuận tiện hơn rất nhiều so với ban đêm. Trước tiên, hắn tìm được tiểu nhị bị treo cổ trên cành cây, chỉ thấy gương mặt hắn xanh xao, đầu lưỡi dài vươn ra một đoạn. Nhưng tối qua, khi đến đây, nơi này thật sự âm khí bức người, khiến hắn phải rùng mình. Bây giờ đến, mọi thứ lại bình thường, ánh nắng rực rỡ, chỉ có người treo cổ trên cành cây, bị gió thổi lắc lư qua lại, ánh mắt ảm đạm. Hắn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Cởi xuống đi, vị lão trưởng quỹ lạnh lùng nhìn, khoát tay áo ra lệnh. Các tiểu nhị bên cạnh trưởng quỹ, nhờ vậy mà dũng khí cũng tăng lên, liền lập tức dựng thang lèn, cởi bỏ quần áo của tiểu nhị này. Hổ Ma đứng một bên quan sát, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng trưởng quỹ sẽ xuất thủ, nhất định muốn giải quyết vấn đề tả túy đã hại chết tiểu nhị, giúp người báo thù, nhưng không ngờ rằng trưởng quỹ lại để cho người cởi bỏ quần áo tiểu nhị rồi mang về, còn hắn thì xoay người rời đi, không thèm quan tâm. Đều là mệnh, hắn như thể nhìn ra được tâm tư của Hổ Ma. Trưởng quỹ nhàn nhạt giải thích, nguyên lai vật kia đã không còn ở đây, hắn chỉ là thế thân muốn ở lại chỗ này, ta diệt trừ ta túy ở đây cũng chỉ là diệt trừ hắn mà thôi. Về sau nếu bọn tiểu nhị có làm việc đi ngang qua nơi này cũng nên cẩn thận một chút, ta sẽ không nhớ tình cũ đâu. Hồ Ma nghe vậy trong lòng bỗng chốc nặng trĩu, tìm thế thân nơi này xác thực có đồ vật, nhưng tối hôm qua vật ấy đã hại tiểu nhị rồi, bây giờ đã tự do rời khỏi nơi này, ngược lại tiểu nhị này về sau sẽ thay thế nó ở lại đây tra tấn người đã chết rồi, mà tra tấn này chỉ mới bắt đầu. Khi đang suy nghĩ như vậy, hắn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, tựa hồ có ai đó ở sau lưng nhìn mình với ánh mắt oán độc. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy sau lưng trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả. Bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm mang tiểu nhị này về điển trang, nhóm còn lại tiếp tục tìm kiếm. Mãi đến hai canh giờ sau, cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng kêu gọi ở phía trước. Những người khác vội vàng bận rộn bu lại, ở gần chân núi Lão Âm, tại một khu ruộng bậc thang phía dưới. Bọn họ tìm thấy Hứa Tích trong đám cỏ dại. Qua cách ăn mặc, họ nhận ra hắn, nhưng diện mạo lại khiến người ta không đành lòng nhìn. Chỉ thấy hắn cả người nằm giữa bụi gai khô cạn, không biết làm sao chui vào được. Toàn thân hắn đều có vết thương, đầy bụi bặm, vẩy lung tung khắp nơi, khuôn mặt đã không thể nhận ra, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Thấy cảnh này, không chỉ bọn tiểu nhị trong lòng cảm thấy lạnh, mà ngay cả Ngô trưởng quỹ cũng nhíu mày. Thật lâu sau, hắn mới thở dài nói, sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải ác như thế. Hổ Ma không hiểu cảm giác của hắn, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên lưng Hứa Tích, hắn lại khẽ buông lòng một chút. Trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, hắn thực ra cũng một mực lo lắng ta hại chết Hứa Tích sao, điều này thật là quá phận. Nếu như ta tự tay giết hắn, người xác định sẽ không tìm thấy thi thể. Trước đó Hồ Ma đã rõ ràng, nếu muốn bảo đảm bản thân đúng đắn, phương pháp tốt nhất không phải là thắng trận đấu sức này, mà là để cho lão trưởng quỹ chỉ còn một lựa chọn. Nếu có cơ hội, nói không chừng hắn cũng sẽ ra tay. Nhưng không ngờ Hứa Tích đã kết thủ không ít, mà lại bị đám cừu gia kia bắt giữ trước. Mà cái nhà kia Hoàng Tiên thật sự là có chút tàn nhẫn, giết người thì giết, lại còn đem thi thể ném vào chân núi Lão Âm, phảng phất như đang thị uy. Hắn liền giết chết ngươi mà tính, vào Lão Âm Sơn ngươi có bản lĩnh thì đến tìm hắn. Lão trưởng quỹ cũng chỉ biết thở dài, nhìn thoáng qua thi thể của Hứa Tích, lắc đầu, cũng không phải ta không muốn cứu ngươi, nhưng những kẻ đó sợ là đã sớm chạy trốn. Ta muốn báo thù cho ngươi, nhưng cũng không tìm ra bọn chúng, đến phụ thân ngươi cũng nói vậy. Nói xong, lão khoát tay, bảo bọn tiểu nhị mang thi thể về điền trào, mua một bộ quan tài để thu liệm. Về đến trong trào, một đám thiếu niên đều tâm trạng sa sút, yên lặng không nói. Có người đau lòng vì bàn tay mình chỉ còn lại xương cốt. Có người vẫn không thể tin rằng Hứa Tích đã chết. Càng có nhiều người giờ đây trong lòng hoảng sợ, nghĩ việc mình làm tiểu nhị trong hội Hồng Đăng Nương Nương, sợ rằng cả đời này sẽ bị liên lụy với những thứ tà dị này, mà không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Bọn họ tìm đến cửa trấn, nhờ Lưu Thợ Mộc nhanh chóng đến đo đạc chiều cao. Ngô trưởng quỹ trở về Điền Trang, liền đi vào nội viện, còn Hồ Ma thì trực tiếp gánh vác chuyện khắc phục hậu quả. Hắn bảo Chu Đại Đồng lấy hắc du cào mà nhị ra trước kia để lại ra, phân cho những tiểu nhị bị gặm sạch đầu ngón tay. Hắc du cào này trị ngoại thương rất tốt, nhưng ngón tay họ đã không còn cơ bắp, ai cũng không biết liệu chúng có thể mọc trở lại hay không. Lúc này, hắn lại nhìn Lý Ô Ai Tử, nhưng cũng chỉ biết thúc thủ vô sách. Ngược lại, bên trong nội viện, gã sai vặt đi ra, đưa cho Hổ Ma một hạt dược hoàn. Hổ Ma biết đây là ý tứ của trưởng quỹ, bảo người ta pha nước, rồi cho Lý O A uống vào, vậy người sẽ tỉnh lại. Nhưng Lý O A giờ đây si ngốc, ngơ ngác không biết chuyện gì, tựa hồ đã bị dọa đến mức mất hồn. Sau đó, Hổ Ma lại tự mình nhìn chằm chằm vào Lưu Thợ Mộc, đo đạc chiều cao và bề rộng của Hứa Tích cùng tiểu nhị, thúc giục hắn nhanh chóng về chế tạo quan tài, tạm thời đặt thi thể trong kho hàng. Một đám tiểu nhị còn chưa bình tĩnh sau sự việc cũng đã sắp xếp xong công việc trong ngày. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn mới trở về gian phòng của mình, rửa mặt sạch sẽ, mang theo thanh hồng mộc kiếm, đi tới trước cửa nội viện, nhẹ nhàng gõ cửa để hồi bẩm về những sắp xếp này. Người an bài rất tốt, liền làm như vậy đi. Lão trưởng quỹ mặt không biểu tình, chỉ thản nhiên nói, tiểu nhị kia thì đốt đi, bụi thì để đó, sang năm đầu xuân sẽ mang hồ về cho bọn họ trên trấn. Hứa Tích không cần chúng ta quản, chỉ cần chờ người nhà của hắn tới đón, nếu như còn có người tới đón. Vâng, Hồ Ma đáp ứng, sau đó đưa hai tay cầm thanh hồng mộc kiếm lên, nói, đây là đồ vật của Hứa Tích, đêm qua tà túy hoành hành, trong lòng ta cũng sợ hãi, nhặt được thì trước dùng. Nếu người nhà của hắn muốn tới tiếp nhận, vậy thanh kiếm này cũng nên để trưởng quỹ bảo quản. Người trước giữ đi, trưởng quỹ lại khoát tay áo, nói, nếu người nhà của hắn muốn, thì cứ cho, còn nếu không lấy, coi như là thưởng ngươi. Chỗ này rất nhỏ, cũng có thể đền đáp sao? Hồ Ma trong lòng cũng muốn nhận lấy, những người kia là hoàng tiên, biết đem kiếm này cho mình, cũng là để bán một cái nhân tình. Lão trưởng quỹ này cũng muốn thuận miệng làm nhân tình, trong lòng chỉ là mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính, mà nói lời cảm tạ, vẫn lưu lại trong nội viện, không vội rời đi. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Lão trưởng quỹ thở dài, hướng Hổ Ma nói, đã hứa hẹn với ngươi, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi, đêm nay ngươi tuần tra, rồi lại đến chỗ ta. Hổ Ma nghe thấy lời này, cuối cùng cũng yên lòng, không người nói, tạ trưởng quỹ, vốn dĩ là ngươi giải quyết tà túy, nên truyền cho ngươi, cảm ơn làm gì. Lão trưởng quỹ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt hơi có chút lãnh đạm nhìn về phía Hổ Ma, nói, huống hồ, chuyện của hai ngươi khiến mọi người đều biết, ta sao có thể nuốt lời. Hồ Ma nghe xong, sắc mặt đỏ lên, cáo lui ra ngoài. Nhưng mặc dù mặt đỏ, trong lòng hắn lại không hề cảm thấy hổ thẹn. Trước khi ra ngoài, hắn cố ý cùng tất cả tiểu nhị chỉ ra chuyện thủ tuế nhân. Vốn là sợ lão trưởng quỹ này lại phát sinh chuyện khác. Nếu mọi người đều biết có cuộc khảo nghiệm này, thì lão trưởng quỹ sẽ không thể tìm lý do khác. Về điểm này, ngay cả Hứa Tích cũng có chung suy nghĩ với hắn. Dù sao, hai người khác nhau chỉ ở chỗ đều tin tưởng rằng mình sẽ có cơ hội này mà thôi. Khi sự việc đến thời điểm mấu chốt nhất, Hồ Ma càng ép bản thân giữ vững tỉnh táo. Về tới phòng bên, sau một hồi cảm giác, Hồng Mộc kiếm liền để sang một bên cho Tiểu Hồng Đường chơi đùa. Hắn ngủ khoảng 2-3 canh giờ rồi đứng dậy. Lúc này đã là xế chiều. Như thường lệ, hắn sắp xếp cho bọn tiểu nhị nuôi ngựa, vẩy nước và quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đèn lồng đỏ để tuần tra ban đêm. Mọi việc thỏa đáng, hắn mới hướng về nội viện mà đi đến. Khi đẩy cửa ra, hắn không khỏi giật mình, chỉ thấy Ngô trưởng quỹ đang ngồi trong sân, xung quanh đã bày đầy đủ loại ngọn đèn. Bên cạnh hắn có một ấm trà. Lão lẳng lặng nhìn về hướng hắn, nói, đến đây đi. Hổ Ma hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới. Cảnh vật trong tiểu viện này thường ngày chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay lại điểm xuyết đầy đủ các loại ngọn đèn, tạo ra một cảm giác quỷ dị hơn thường. Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi khét lẹt phát ra từ những ngọn đèn. khiến lòng người không khỏi dấy lên cảm giác u ám, như thể có nguy cơ đang rình rập. Nhưng hồ ma biết rằng, giờ phút này hắn đang đối mặt với phương pháp có thể cứu mạng mình, nên vẫn từng bước tiến vào. Hắn đi thẳng đến ngọn đèn ở giữa, bên cạnh bàn đá nhỏ, không có chuyện gì khác thường xảy ra. Mô trưởng quỹ chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh bàn đá, nhìn hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lão chớp lên, tựa hồ đang so sánh với ai đó. Người dụng tâm như vậy đoạt cơ hội này, cũng thản nhiên đi tới bên ta, nhấc tay ra hiệu cho hồ ma ngồi cạnh lão. Môi trưởng quỹ chậm rãi nói, nhưng ngươi có biết, ta có thể dạy ngươi đến tột cùng là cái gì không? Biết, hồ ma từ lúc gia nhập Hồng Đăng Hội, chưa bao giờ ngóng trông một ngày như thế. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ đến các loại tình huống, chuẩn bị sẵn sàng, hắn thấp giọng nói, trong nhà có vị trưởng bối từng nói với ta rằng, trong Hồng Đăng Nương Nương Hội, có một số người có bản lĩnh lớn, họ sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ, có khả năng trừ tà khư bệnh, tà túy bất xâm. Những người này có một danh hiệu, gọi là thủ tuế nhân, sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ. Ngô trưởng quỹ không lấy làm lạ, khi hồ ma nói ra những điều này, danh hiệu thủ tuế nhân, thường nhân biết rất ít, nhưng cũng không phải là bí mật lớn. Những thợ mò già, đã quen thuộc với tà túy qua nhiều năm, thường nghe nói về cái tên thần bí này. Hắn chỉ cười cười, không phản đối, nói, người nói cũng không sai. Môn này quả thật có danh xưng thủ tuế nhân, ta đã làm thủ tuế nhân suốt 30 năm. Cả đời này, không biết đã quen biết bao nhiêu tà túy, cũng không biết đã bái bao nhiêu lần thái tuế. Tất nhiên, giữa những âm thầm quỷ quyệt hung hiểm, ta cũng đã trải qua không ít. Bây giờ ta lớn tuổi, trong điền trang này lại không thể giúp đỡ gì nhiều, nên cũng cần tìm người chỉ điểm một chút. Mà các ngươi, những tiểu nhị mới đến, xét về đầu óc và bản lĩnh, ngươi chính là người thích hợp nhất. Nghe đến đây, hồ ma trong lòng hơi động, có lẽ lúc này hắn nên lập tức đứng dậy, cúi đầu mà bái. Bái thì cứ bái, không có gì đáng ngại cả. Nhưng không ngờ, vừa mới định đứng dậy, mô trưởng quỹ liền như đã nhìn ra ý định của hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, nghi thức xã giao thì miễn đi, ngươi cũng không cần phải gọi ta một tiếng sư phụ. Dù sao, cả hai ta đều bái Hồng Đăng Nương Nương, chênh lệch chỉ ở chỗ ta là trưởng quỹ, còn ngươi là tiểu nhị. Nhiều dập đầu như vậy, lại càng thêm trói buộc ân tình. Ta truyền cho ngươi pháp môn này, cũng không phải vì lòng từ thiện, mà là vì có chuyện khẩn yếu, cần đến ngươi. Chuyện khẩn yếu, hồ ma nghe vậy, trong lòng hơi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy dường như có điều gì đó không bình thường. Hắn nhận ra rằng, nhiều thêm một chương nữa, sẽ tránh được cái nhìn khó chịu của mọi người. Hắn quả thật, đã làm thành sự tình liên quan đến thôn Hoàng Cầu này. Trên lý thuyết, lão trưởng quỹ cũng nên truyền thụ pháp môn, nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Khi nghe lão trưởng quỹ nói những lời đó, hồ ma liền mơ hồ nghi hoặc. Nhưng hắn biết kỹ nguyên tắc của mình, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, không nên hỏi han nhiều. Lão trưởng quỹ trên mặt cũng không biểu lộ rõ ràng hỉ nộ, chỉ bất chợt dừng lại, rồi thản nhiên nói, cũng không cần suy nghĩ nhiều, điền trang này thiếu người quản lý, cũng thiếu người có thể một mình gánh vác mọi việc. Ta sẵn lòng dạy ngươi, học càng nhanh càng tốt, nhưng việc học pháp môn này chính là bước vào một thế giới mới, trong đó có nhiều nguy hiểm, không giống như ngươi đã tưởng tượng trước đó. Ngươi có thể làm tốt chuẩn bị không? Hồ ma hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, có thể học được pháp môn này, ta không sợ bất cứ điều gì. Nếu trưởng quỹ nguyện ý dạy ta, tuy ta không gọi ngươi một tiếng sư phụ, nhưng ân tình này, ta cũng sẽ ghi nhớ. Cũng không cần phải cẩn thận như vậy, đến lúc đó, thật giả sẽ tự biết. Nghe vậy, lão trưởng quỹ lại nở nụ cười, nhìn về phía hồ ma, nói, thủ tuế nhân pháp môn, dạy ngươi cũng không khó, nhưng trước khi dạy ngươi, ngươi trước hết phải hiểu thủ tuế nhân là gì. Câu hỏi này khiến hồ ma lộ ra vẻ nghi, hoặc hắn chỉ biết cái tên thủ tuế nhân mà thôi. Lão trưởng quỹ cười nhẹ, giải thích, đây là pháp môn trong nghề của chúng ta, nghĩ rằng trong nhà ngươi, bậc trưởng bối cũng không biết, thủ là giữ gìn, tuế là năm tháng. Hắn chậm rãi mở miệng nói, thủ tuế nhân chính là những người canh giữ tại âm dương giao giới, nơi có sự sống và cái chết. Dĩ nhiên, cũng có người nói rằng, danh hiệu thủ tuế nhân của chúng ta xuất phát từ mối liên hệ chặt chẽ với thái tuế lão già. Điều này cũng không sai, thái tuế lão già giáng thế, ban cho nhân gian vô biên phúc lợi, Nếu chúng ta có thể một đời canh giữ bên người lão gia, đó cũng chưa chắc không phải là một điều hạnh phúc. Hồ Ma lắng nghe, trong lòng đã có chút hồi hộp. Thủ tuế tẩu quỷ, dưỡng mệnh thông âm, thế gian này có nhiều môn đạo, chỉ khi bước vào những môn đạo đó mới có khả năng giành lấy sự sống giữa cuộc đời này. Hiện tại, môn thủ tuế đang dần dần mở ra trước mắt hắn. Chỉ có điều, nói đi nói lại, muốn gia nhập môn đạo này vẫn cần một cái quan khiếu. Ngô trưởng quỹ ngồi bên bàn đá, theo âm thanh của hắn, ánh đèn xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ mịt hơn. Ngô trưởng quỹ nói khẽ, mà môn đạo này chính là chết. À, Hồ Ma không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô trưởng quỹ. Người không nghe lầm đâu. Ngô trưởng quỹ dường như rất hài lòng với sự kinh ngạc của Hồ Ma, cười nhạt rồi nói, gia nhập môn đạo này trước tiên chính là một chữ chết. Hiện nay các ngươi, những tiểu nhị, đều là những người được các nhà, các tộc chọn lựa. Nguyên dương không hư hại, mệnh tính vượng nhất, nhưng lại không tu qua pháp môn gì, một thân lô hỏa, trừ tài trấn quỷ, dụ uế cũng không thể đến gần các ngươi. Nhưng mà cô dương bất sinh, đến bước này của các ngươi cũng coi như đã đến đỉnh, rồi lại xuống dốc, lấy vợ sinh con, thân thể suy nhược, tính mạng này cũng nên đi vào con đường xuống dốc. Còn bọn ta, thủ tuế nhân, lại là tiền chọn vào lúc này, đi ngược lại con đường cũ, do sinh chí tử, từ chết mà sống, cuối cùng xen vào thời khắc sinh tử, không sống không chết, cũng chết cũng sống. Hắc hắc, người ta đều nói rằng hoàng hôn là ranh giới, âm dương phân chia, người sống thì đi trên con đường tà túy, nhưng bọn ta thủ tuế nhân lại sống ở ranh giới đó, cái nào cũng có thể đi tới, do sinh chí tử, lại từ từ luyện sinh. Hồ Ma nghe những lời này, trong lòng đã vô cùng giật mình, đã hiểu ra tại sao bà muốn hắn học điều này. Hắn không khỏi hỏi, cái đó nên làm như thế nào? Lão trưởng quỹ lúc này nhìn Hồ Ma, như cười mà không cười, nói, ta muốn nói với ngươi những điều này, ngươi không sợ sao? Hồ Ma lập tức đáp, lão trưởng quỹ đang dạy ta bản sự, ta sao phải sợ? Lão trưởng quỹ nhìn ánh mắt của hắn, thấy hắn tràn đầy mong đợi, không thể nghi ngờ, có chút lo lắng. Trước đó, khi thấy hắn có bản sự này, lại thêm Hứa Tích có điều kiện tốt như vậy, quả thực là hắn bị ép không thể ngóc đầu lên, cũng thỉnh thoảng lo nghĩ không biết hắn có phải có đại bối cảnh gì không, chỉ là giả vờ giả vị để mưu lợi ở chỗ khác của ta. Bây giờ nhìn lại, hắn cảm thấy bản thân quá lo lắng. Hắn thật sự là người thông minh, có thủ đoạn, nhưng tâm tư cuối cùng vẫn đơn thuần, không dành thế sự. Trong lòng lo nghĩ nhiều điều, hắn quay sang Hồ Ma cười nói, ta mới vừa cùng ngươi nói là pháp môn muốn nói làm thế nào, chính là môn kính. Nếu muốn thật sự trở thành thủ tuế nhân, trước hết ngươi phải để một phần thân thể của mình chết đi. Sau khi chết đi, ngươi sẽ sử dụng biện pháp của thủ tuế nhân để luyện cái chết thành sống. Khi đã vượt qua bước này, ngươi sẽ có năng lực của riêng mình. Đây đã là pháp môn, cũng chính là cậy vào ngươi đã bước vào môn này, sau này chắc chắn sẽ phải liên hệ với thái tuế lão gia, và càng ít tránh khỏi việc gặp những tà ma yêu quái kỳ lạ. Trong tương lai, liệu ngươi có thể biến nguy thành an, trừ tà diệt ác, thì tất cả những chữ tử trên đời đều nằm trong tay ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể chết bao nhiêu, sống được bao nhiêu, để gia nhập vào phủ, trở về quê hương, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi mà thôi. Ta có thể nói cho ngươi biết, trong môn đạo này, ngươi có đạo hạnh cao nhất, gọi là hoạt tử nhân. Đó chính là người đã chết hoàn toàn một lần, rồi mượn cái chết để luyện sống, nhảy ra khỏi âm dương. Vừa nói, hắn bên cạnh đỡ ấm trà, điều chỉnh lửa cho vừa phải, bàn tay càng trở nên như nung đỏ, ấm trà dần dần bị thiêu nóng, nước trà sôi trào. Sau đó, hắn thu tay lại, hướng Hồ Ma nói, cho ta châm trà, để gia nhập phủ, trở về quê hương, người chết sống lại. Hồ Ma tinh tế suy nghĩ về những lời lão trưởng quỹ đã nói, hắn nhìn vào ấm trà, tựa như vừa được lấy ra từ lò lửa, ánh sáng hồng ẩn hiện phát ra, không biết đã nóng đến mức nào. Dù thấy có vẻ như sẽ bị phỏng, hắn vẫn đưa tay muốn lấy ấm trà. Lão trưởng quỹ lại cười, hất tay của hắn ra, nói, tiểu tử ngốc, ngươi thật sự muốn cầm lấy sao? Nói rồi, chính lão cũng đưa tay còn lại lên, bưng ấm trà. Hồ Ma nhìn thật cẩn thận, nếu lão có thể dùng một bàn tay để cầm ấm trà nóng đến đỏ bừng, thì lẽ ra cũng có thể không bị phỏng. Nhưng lão trưởng quỹ lại không vận dụng lô hỏa, chỉ là dùng tay bình thường cầm lấy ấm trà, Chỉ trong chốc lát, làn da của lão liền không chịu nổi, một tiếng xùy vang lên, lão bị phỏng, còn có chút mùi khét lẹt truyền đến. Thế nhưng lão trưởng quỹ không hề để ý, chỉ từ từ giơ tay lên. Hồ Ma nhận thấy tay của lão màu sắc xám xanh, lạnh lẽo, cứng đờ như chết, không có chút sinh khí nào. Nhưng lão cũng không biết làm cách nào để khơi thông khí mạch, mà tay lão lại dần dần trở nên linh hoạt hơn, chỗ bị phỏng cũng dần hồi phục. Đây chính là bản lĩnh sinh tử, cũng là tuyệt chiêu của Thủ Tuế Nhân. Lão trưởng quỹ thu tay lại, từ đó tiếp tục mục đích châm trà, nói: tu được pháp môn này, không những nước lửa không làm tổn thương, mà ngay cả độc dược tà túy cũng không thể làm hại được tay này. Trong chảo dầu kiếm tiền, đối với bọn ta mà nói, đó chính là bản lĩnh. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn tu thành bản lĩnh này, thì trước hết ngươi phải chết đi một lần. Lão trưởng quỹ chỉ tay vào những ngọn đèn chung quanh, nói khẽ: tay chân thân thể, da thịt huyết cốt, tạng phủ mắt não, mỗi một bộ phận đều cần phải luyện chết mà sống, và sẽ cho ngươi học được những bản sự khác biệt. Đến cuối cùng, ngươi luyện đến đầu não và thần hồn cũng phải chết qua một lần, thì môn bản sự này mới đại thành. Hiện tại, ta đã chuẩn bị cho ngươi những ngọn đèn này, mỗi một chén đều đại diện cho một bộ phận khác nhau, dùng để làm thành kíp nổ cho việc tu luyện của ngươi. Nhìn vào duyên phận của ngươi, chọn trước một chiếc, từ nơi nào bắt đầu chết, thì sẽ từ chỗ đó bắt đầu luyện. Hồ Ma quay đầu lại, chỉ thấy những cây đèn đều khác biệt, mỗi ngọn lửa chớp động mang theo chút khí tức thần bí. Hắn cũng chỉ đến lúc này mới hiểu được một phần ý nghĩa của những ngọn đèn này. Trong lòng hắn, sau khi cảm thấy quỷ dị kinh ngạc, cũng nảy sinh ra một chút cảm khái và vui sướng ngoài dự liệu. Lão trưởng quỹ vẫn đang chờ hắn chọn một ngọn đèn để chọn một bộ phận mà hắn sẽ chết, rồi tu luyện theo pháp môn này. Thực ra, hắn có thể chọn bất kỳ ngọn đèn nào, bởi vì toàn thân hắn đều đã chết qua, giờ chỉ đợi cầu sống. Tâm hắn vui sướng, cũng thể hiện rõ nét nhẹ nhõm, đứng dậy hướng lão trưởng quỹ vái chào, nói: ta nghe theo trưởng quỹ, ngài để cho ta chọn cái nào một chiếc. Khi Hồ Ma hỏi như vậy, ngay cả lão trưởng quỹ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, tâm tình dường như trở nên rất tốt. Lão chỉ vào Hồ Ma mà nói: người không hiểu chuyện nhưng lại có cái đầu óc tốt cũng được, chính tính tình người như vậy mới có cơ hội nhập môn vào bọn ta. Nhìn bên tay trái kia có ngọn đèn thanh, ngươi hãy bưng lên và mang về phòng của ngươi. Hồ Ma nhìn về hướng ngọn đèn, cũng không biết nó đại biểu cho điều gì, chỉ là trầm tĩnh suy nghĩ, rồi đưa tay nâng lên. Đèn ở bên tay trái, tất nhiên hắn phải dùng tay trái để bưng, nhưng không ngờ, khi vừa chạm vào, hắn cảm thấy tay trái hơi tê dần, một cỗ khí tức quái dị thấm vào từ đầu ngón tay. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy tay trái của mình đã xuất hiện những tia sợi tím sậm, chúng từ huyết mạch lan ra toàn bộ bàn tay, thậm chí một nửa cánh tay. Đây đúng là chuyện ngoài dự liệu, nhưng hắn vẫn vững vàng bưng đèn, không hề ném đi. Đèn này bên trong có dùng hắc thái tuế điều chế ra bí dược, sẽ hủy diệt sinh cơ của tay trái ngươi. Mô trưởng quỹ nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của hắn, trong lòng cũng có thêm phần thưởng thức, rồi nói khẽ: bây giờ chỉ là trúng độc, sau khi uống cạn chung trà, tay trái của ngươi sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, sau khi chết đi, ngươi phải điều động lô hỏa, luyện cho cái tay này sống lại. Ta cũng không cầu ngươi tiến bộ nhanh chóng, chỉ cần đến đầu xuân năm sau, ngươi luyện được một tay một chân, có lẽ sẽ có thể giúp ta. Vâng, ta sẽ tận tâm tận lực. Hầu Ma bận biểu đáp ứng, bưng ngọn đèn, chăm chú nghe trưởng quỹ truyền thụ pháp môn. Trưởng quỹ cũng nhẹ giọng cảm thán, rồi chỉ điểm cho Hồ Ma cách vận hành lô hỏa, luyện cái chết thành sống. Hồ Ma tinh tế lắng nghe, pháp môn này thật ra không hề xa lạ. Hắn đã học được từ Nhị gia và tự mình tích lũy kinh nghiệm từ lô hỏa pháp môn, nó có bản chất khá tương đồng. Tuy nhiên, pháp môn kia chỉ đơn thuần là trông coi một đạo âm phù, vận chuyển sinh khí mà thôi. Còn lão trưởng quỹ giờ đây lại truyền cho hắn cách kích phát sinh cơ trong tay trái qua mạch. Điều này thật sự vi diệu và phong phú hơn nhiều so với những môn đạo khác. Mắt hắn sáng rực, nhìn thấy những điều cao minh trong pháp môn mà lão trưởng quỹ dạy. Hắn ghi nhớ từng điều một, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào. Cuối cùng, hắn trịnh trọng cảm tạ lão trưởng quỹ, rồi rời khỏi nội viện. Giờ sinh hướng chết, luyện chết là sống. Hắn nghĩ thầm, những vấn đề khốn nhiễu hắn bấy lâu nay rốt cuộc đã tìm được phương pháp giải quyết.